yêu linh cuồng chiều 33 chương 313 năm yêu tụ họp. Cùng bàn đại kế nghe cái này thủ bị nàng ma đổi về sau ăn hết. Ngô Triệu có chút không nói gì. Cổ xưa như vậy ca khúc. Nàng là thế nào tìm ra bài hát này thế nhưng là có chút năm tháng a bất quá nhìn nàng biên hát biên lộ ra gõ hung biểu lộ. Ngô Triệu liền muốn cười. Bảo bối ngươi cái này gõ hung tiểu biểu lộ. Kỳ thật không có chút nào hung. Còn rất đáng yêu. Ngươi có biết hay không chà. Ta hát đến thế nào bọn hắn nói. Ta ca hát siêu êm tai. Đều có thể đi mở buổi hóa nhạc tiểu gia hỏa có chút đắc ý ngọ ngợi nàng tầm bảo bảo. Nói. Ngô Triệu sườn sốt một chút. Nói. Bảo bối nói bọn hắn. Là ai chính là Vi Tấn video trên mạng những cái kia fan hâm mộ à ta hiện tại fan hâm mộ có thể nhiều. Ngô Triệu ho nhẹ dưới. Nói. Êm tai là êm tai bất quá bảo bối. Trên internet. Lừa gạt giấy cùng xấu rất nhiều người. Ngươi cũng không thể tùy tiện tin tưởng người khác biết sao ngoại trừ cùng cha quen thuộc người. Cha cảm giác đối phương có thể tin. Ngươi mới có thể tin tưởng. Biết không u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Cha yên tâm. Bọn hắn muốn cho ta gửi ăn. Ta đều cự tuyệt còn nghĩ lừa gạt địa chỉ của chúng ta cùng cha số điện thoại. Ta mới không mắc mưu bảo bối thật sự là tốt chúng ta nhất định phải làm đến không nhận mỹ thực dù nghi ngờ. Lại mỹ thực. Nào có những cái kia đại quái thú thịt ngon ăn. Đúng hay không ủ? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Bọn hắn đều không có khoai tây chiên. Cũng không có tôm đầu. Ta mới không muốn ăn cái gì khoai lang khô. Hai cha con cười cười nói thẳng đến trời đã sáng, mặt trời mọc, mới chạy về doanh địa. Thanh Liên Tông chúng đệ tử gặp Ngô Triệu mang theo tiểu tiên tiên bình yên vô sự trở về, đều nhẹ nhàng thở ra. Ngày đao trưởng lão. Tối hôm qua rốt cuộc là quái vật gì a đuổi tới nó sao Ngô Triệu mỉm cười nói. Đuổi tới. Giết chết kia là một con hổ âm thần. Âm thần chúng đệ tử trên trán dấu chấm hỏi lại nhiều hơn. Ngô Triệu liền mượn cơ hội cho đại gia phổ cập. Âm thần giả du. Đây là tinh thần lực đạt tới nhất định tầng lần về sau mới có thủ đoạn. Loại thủ đoạn này đối với tinh thần lực yêu cầu cực lớn. Chắc hẳn các ngươi cũng nhìn qua rất nhiều phim truyền hình. Những cái kia yêu quái thần tiên nguyên thần xuất khiếu. Cùng tình huống này không sai biệt lắm. Khác biệt chính là. Âm thần rất yếu. Thậm chí bị gió mạnh thổi một cái cũng có thể bị thổi tan. Âm thần không thể gặp ánh nắng. Chỉ có thể trong đêm tối ẩn hiện. Cho nên để âm thần. Ngừng tạm, hắn lại nói, về phần nguyên thần kỳ thật âm thần cũng là nguyên thần, chẳng qua là yếu kém nguyên thần. Ta hiện tại tinh thần lực còn không đạt được cảnh giới này. Sở dĩ có thể đưa nó cho chém giết. Cũng là bởi vì âm thần dạ du thời điểm rất yếu tương đối dễ dàng chém giết. Ngô Triệu nói đều là thật, chỉ bất quá có giữ lại chính là. Mặc dù âm thần dạ du lúc rất yếu, rất dễ dàng chém giết, nhưng đó cũng là tương đối mà nói. Với hắn mà nói, chém giết âm thần xác thực không khó, nhưng đối với những người khác tới nói, vậy liền chưa hẳn. Nhưng lấy bọn hắn thực lực tại âm thần trước mặt tự vệ, lại là không có vấn đề. Nghe được Ngô Triệu như thế một giải thích đại gia có chút nhẹ nhàng thở ra. Bị ngạn lúc này hỏi một câu. Ngày đao trưởng lão. Âm thần giả du cảnh giới này về sau. Là cảnh giới gì đâu đối với vấn đề này. Ngô Triệu kỳ thật cũng có chút không thể nào hiểu được. Đây cũng là hắn muốn trở về hỏi Kim Ti tiểu tước địa phương. Nhưng vì bảo trì thân là trưởng lão uy nghiêm. Ngô Triệu sao có thể trả lời không biết hắn nghĩ nghĩ. Nói ra, theo ngoài hành tinh yêu quái thực lực phân chia, thần giả du về sau, chính là kim đan đại yêu cảnh giới này. Một khi yêu quái ngưng tụ kim đan, cái kia liền có thể hóa hình thành người loại bộ dáng. Đến lúc đó nếu là cùng nhân loại xen lẫn trong một khối, cái kia chạm giết, coi như khó càng thêm khó nghe được Ngô Triệu nói như vậy. Trong mọi người trong lòng cảm giác cấp bách, trở nên lớn hơn. Nhân loại tại tiến bộ, tại cường đại, yêu quái cũng đồng dạng tại tiến bộ, tại cường đại. Hiện tại liền du lịch thần loại này cấp bậc ngoài hành tinh yêu quái đều xuất hiện. Tương lai sẽ không xuất hiện kim đan cấp bậc đại yêu quái trước mắt nhân loại cường giả. Bao quát Ngô Triệu ở bên trong. Đều còn không có đạt tới kim đan cảnh giới. Cho dù là bọn hắn Thanh Liên Tông Tông chủ Tước Tiền Bối. Cũng không phải kim đan đại yêu. Tốt. Đại gia thu thập một chút. Về tông môn đi. Ngô Triệu phủi tay. Nói. Lần này đi ra ngoài. Thời gian mặc dù ngắn. Nhưng cũng đủ các ngươi tiêu hóa một cái. Tháng sau chúng ta tiếp tục. Đám người nghe vậy ầm vang xưng dạ. Thế là đại gia bắt đầu thu thập những cái kia bị bọn hắn chém giết yêu thú, dẹp đường về núi. Ngô Triệu dùng yêu linh đại côn nâng lên đầu kia khủng long bảo chúa. Bị ngạn ba người bọn hắn cao cấp ngự linh giả gặp đây. Cũng là học theo. Dùng yêu linh nâng một con yêu thú lên đường. Cách khác không cách nào dùng yêu linh nâng lên những cái kia cử thú. Thì đem cử thú nội tạng thanh lý mất. Mà hậu nhân kháng mã cõng. Thắng lợi trở về. Tại Ngô Triệu cùng một đám Thanh Liên Tông đệ tử rời đi nơi đây về sau. Vô số yêu thú từ chỗ rừng sâu chui ra. Bọn chúng bắt đầu nuốt những cái kia bị giết chết cử thú. Mấy cái cử ưng quanh quẩn trên không trung mấy vòng mấy lúc sau, phân biệt hướng mấy cái phương hướng bay vút đi. Hai ngày sau, làm Ngô Triệu bọn hắn trở lại Thanh Liên Tông lúc, vài đầu ngoài hành tinh đại quái thú cũng tụ đến cùng một chỗ. Một đầu hình thể trắng như sơn nhạc hắc sắc cử viên, từng đầu đỉnh đại sừng cử lộc, một đầu thể trắng như núi màu đen cử hùng, một đầu toàn thân đen như mực báo đen, còn có một đầu toàn thân vàng ống ánh đại ưng. Cái này năm đầu cử thú phân biệt chiếm lĩnh một cái ngọn núi. Bọn hắn mặt ngoài trầm mặc không nói gì, nhưng vụng trộm lại dùng thần thức trao đổi lẫn nhau. Cử lộc nói ra, địa hành long bá khắc cùng tỏa địa hổ hắc ma đã chết. Chúng ta không thể lại từng người tự chiến tương hỗ công phạt. Nhân loại tiến vào thế giới kia. Yên lặng xúc tích lực lượng. Bây giờ lại xuất hiện Thanh Liên Tông cái này tu hành môn phái cùng Trung Quốc Thánh Võ Viện tòa này tu hành học viện. Nếu không thể đem hai cái này thế lực trừ bỏ. Bọn hắn tất sẽ thành chúng ta thống trị phiến thiên địa này lớn nhất trở ngại cử viên vỗ xuống trong ngực. Ngửa đầu gầm thét âm thanh. Nói. Chúng ta chưa đi tìm những cái kia sâu kiến suối quẩy. Những cái kia sâu kiến lại không biết trời cao đất rộng trước tới tìm ta chờ phiền phức. Quả thật nên chết, ta đồng ý liệt xác đề nghị. Tìm thêm chút đồng đạo. Liên hợp tiến vào cái kia hai môn phái. Giết hắn cái máu chảy thành sông kim sắc cử ưng chuồn hạ vàng ấm ánh con ngươi. Cười thầm. Ta cảm thấy. Chúng ta có thể liên hợp càng nhiều đồng đạo. Mặc dù chúng ta đến từ khác biệt tông phái. Đại biểu cho khác biệt thế lực. Nhưng tại đối mặt những cái kia thổ dân thời điểm, ta nghĩ chúng ta trước tiên có thể đem dĩ vãng ăn oán buông xuống, liên hợp tiến công thế giới kia lối vào. Ta nghe nói thế giới kia lối vào cũng không chỉ nơi này một cái. Kim Lưu, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi đi, tốc độ của ngươi là trong chúng ta nhanh nhất. Viễn độ trùng dương đối với ngươi mà nói, ta nghĩ cũng không tính chuyện phiền toái gì. Báo đen lói lưu ly đồng dạng ánh mắt quét mắt kim sắc cử ưng, nói. Cử hùng đứng thẳng người lên, nói ra, vậy liền làm như vậy đi, lần này, chúng ta cần đoàn kết lại. Kim Lưu, ngươi dưới trướng điều tra yêu binh nhiều nhất, điều tra cái kia hai cái địa phương sự tình, liền giao cho ngươi. Ta nghĩ, chúng ta cần càng nhiều những cái kia thổ dân tin tức. Đương nhiên, ta rất tình nguyện cống hiến sức lực. Kiệt kiệt kiệt. Yêu linh cuồng triều 33 chương 314 trăm năm chân nhân. Ngàn năm đại yêu theo suốt ngoại săn thú người càng ngày càng nhiều. Ngọc hư giới Côn Luân cửa vào trụ sở bên cạnh. Một tòa xây dựa lưng vào núi cỡ lớn chợ. Cũng đang dần dần thành hình. Chợ lấy tên chợ Côn Luân. Bên ngoài tường cao lưới điện. Một tòa cửa thành to lớn thông hướng ngọc hư giới phía lối vào. Một tòa cửa thành thông hướng ngoại giới. Cùng cửa vào trụ sở hình thành một cái thế đối chọi. Thanh Liên Tông rời cách này chợ Côn Luân có 50-60 dặm lộ trình. Không nói có yêu mã thay đi bộ, chính là chính bọn hắn chạy cũng có thể rất nhanh tới đạt. Lần này, Những thứ này Thanh Liên Tông đệ tử ra ngoài đi săn mang về con mồi, đại bộ phận được đưa tới chợ đi, bán cho những cái kia thu mua yêu thú huyết nhục thương nhân. Thu mua đến yêu thú huyết nhục thương nhân sẽ đem yêu huyết huyết nhục trở về Ngọc Hư giới, có thể thông qua đủ loại con đường vận chuyển về những thành thị khác, có thể trực tiếp chế thành thịt khô tiêu hướng địa phương khác. Thương nhân thu mua yêu thú huyết nhục giá cả bình thường muốn so Ngự Linh Quân cao hơn chừng một thành. Khác biệt chính là Ngự Linh Quân chỉ cấp điểm công lao, điểm công lao có thể hối đoái một chút tu hành tài nguyên. Đương nhiên cũng có thể đổi thành mấy tệ, nhưng nếu như đổi thành mấy tệ hiển nhiên muốn thua thiệt. Bởi vì tiền mới không cách nào hối đoái thành điểm công lao. Mà theo ngoài hành tinh đại quái thú sáng lâm số lượng càng ngày càng nhiều, phổ thông yêu thú dần dần bị bọn chúng thu về dưới trướng, lạc đàn yêu thú tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít. Phổ thông săn thú người thời gian tự nhiên cũng liền càng ngày càng không dễ chịu lắm. Bởi vì bọn hắn căn bản không có sức chống cự thành quần kết đội quân đoàn yêu thú. Chỉ có Ngự Linh Quân cùng Trung Quốc Thánh Võ Viện tổ chức nhân thủ xuất kích thời điểm mới có thể mang về đại quy mô yêu thú huyết nhục. Bởi vậy, đừng nhìn yêu thú càng ngày càng nhiều, thế nhưng là yêu thú huyết nhục giá cả lại là một mực giá cao không hạ. Phổ thông săn thú người cũng càng ngày càng thích thành đàn kết bạn xuất động, không liên thủ trên cơ bản rất khó có thu hoạch gì. Bất quá, bất luận là Trung Quốc Ngự Linh Quân vẫn là Trung Quốc Thánh Võ Viện đều không có kích thích những cái kia ngoài hành tinh yêu quái lòng phản kháng. Bởi vì bọn hắn căn bản cầm những cái kia ngoài hành tinh yêu quái không có cách nào. Mỗi lần đụng phải những thứ này ngoài hành tinh yêu quái trên cơ bản là có bao xa liền chạy bao xa. Cũng chính là Ngọc Hư giới Côn Luân cửa vào có siêu cấp vũ khí, một chút ngoài hành tinh yêu quái không dám quá mức tới gần. Mà một khi truy sát đến Côn Luân cửa vào, Kim Ti tiểu tước liền sẽ phi kiếm hầu hạ. Song lần này khác biệt, Thanh Liên Tông lần này là chủ động xuất thủ, hơn nữa còn trực tiếp xử lý hai đầu ngoài hành tinh yêu quái. Cái này khiến cái khác ngoài hành tinh yêu quái có loại thỏ tử hổ bi cảm giác. Ăn, cái thí dụ này có chút không quá thỏa đáng. Phải nói là những thứ này ngoài hành tinh yêu quái rốt cuộc phát hiện thế giới này tồn tại có thể giết chết lực lượng của bọn chúng. Cái này để bọn chúng không thể không liên thủ lại. Từ khi nhân loại trốn vào Ngọc Hư giới về sau, những cái kia về sau giáng lâm ngoài hành tinh yêu quái liền đều không có nếm đến qua đạn sắt lợi hại. Bọn chúng vẫn cho là bọn chúng là cường đại nhất. Thế giới này còn không có gì nhân loại có thể lấy chúng nó như thế nào. Không thấy được nhân loại đều trốn đi sao bọn chúng sẽ có cảm giác ưu việt này. Cái này quá bình thường. Tự theo bọn nó giáng lâm đến thế giới này đến nay, liền không có phát hiện có một đầu thổ dân yêu thú có thể cùng bọn chúng sánh vai. Mà cho rằng sẽ trở thành bọn chúng đại địch, nhân loại dứt khoát tất cả đều trốn đi. Thế là người xuyên Việt cảm giác ưu Việt tại trên người bọn chúng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Ta có chút vấn đề nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Liên Tông, Thanh Liên đỉnh nối chính điện, Ngô Triệu kẹp lên một mảnh khủng long bảo chúa thịt ném vào trong nồi, vừa hỏi Kim Ti tiểu tước, vì sao có chút yêu thú có thể tại chưa đạt tiên thiên chi cảnh trước liền có thể âm thần xạ su tại đệ tử khác mang theo yêu thú thi thể đi chợ Côn Lôn lúc bán lúc, Ngô Triệu mang theo đầu kia bị bọn hắn ăn một phần nhỏ bá vương long thú trở lại Thanh Liên Tông, cũng đem nó ném ở ngoài sơn môn, sau đó cắt khối tiếp theo thịt sườn trực tiếp tiến về Kim Ti tiểu tước nơi đó xuyến nồi lẩu. Tiểu tiên tiên đứng tại một chương cái giấy nhỏ bên trên, một tay án lấy kỳ án, một tay gẹp lấy khủng long bảo chúa thịt hướng nồi lẩu bên trong ném. Hai con lỗ tai nhỏ lặng lẽ dựng lên. Kim Ti tiểu tước nháy tước mâu, một tước mặt ngạc nhiên nhìn xem Ngô Triệu, phảng phất tại nói, vấn đề ngu xuẩn như vậy, ngươi là thế nào có dũng khí hỏi lên, có vấn đề gì không? Ngô Triệu đem nồi lẩu bên trong khủng long bảo chúa thịt kẹp đi ra, phóng tới tiểu tiên tiên trước mặt trên bàn. Chi chi vi chi chi, bất chi vi bất chi, thánh nhân nói. Tiểu tiên tiên kẹp lên thịt, Tiếu tiếu tương liệu. Mỹ tư tư hưởng thụ. Một bên gật cách đầu nhỏ. Nói hàm hồ không rõ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Cha không có nói sai. Thánh nhân nói. Kim ti tiểu tước có chút không nói nhìn xem Ngô Triệu. Nói ra. Chẳng lẽ ngươi không biết. Những cái kia yêu quái bình thường đều tu hành có trên trăm năm. Thậm chí là mấy trăm năm sao liền xem như thằng Ngô. Tu hành mấy trăm năm thời gian. Cũng có thể làm được âm thần giả du đi nha đúng. Những cái kia đúng là chút ngu xuẩn Ngô Triệu. Kim ti tiểu tước nhìn Ngô Triệu cái kia một bộ ngạc nhiên thần sắc. Liền không khỏi giải thích cho hắn. Nhân loại các ngươi cùng những cái kia yêu thú khác biệt. Đặc biệt là các ngươi những thứ này ngự linh giả. Nhân loại nhận yêu vụ kích thích mà yêu biến đầu tiên phát sinh biến hóa chính là thân thể của các ngươi. Ngô Triệu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này xác thực. Nhân loại yêu biến. Bất luận là trở thành ngự linh giả. Còn là trở thành yêu loại. Nhục thân cường độ tăng lên rõ ràng nhất. Ngược lại là lực lượng tinh thần phương diện đều là bị động tăng trưởng. Trước kia căn bản không có cách nào tu hành. Cho dù là kim ti tiểu tước dạy cho hắn siêu thần luyện khí thuật. Cũng đồng dạng là từ thân thể tu hành bắt đầu. Luyện tinh hóa khí. Chính là như thế cái quá trình. Chỉ có thân thể đủ mạnh mẽ về sau mới có thể bắt đầu tiến hành luyện khí hóa thần. Kim ti tiểu tước ngừng tạm. Tiếp tục nói. Mà tu hành một đạo. Dễ dàng nhất vào tay. Cũng là thân thể bên trên tu luyện. Cho nên. Đối với tại nhân loại các ngươi ngự linh giả tới nói. Trước đem thân thể của mình tu đến tiên thiên chi cảnh. Lại đến cân nhắc nguyên thần phương diện hoàn toàn tới kịp đây cũng không phải là cảnh giới điên đảo. Mà là thuận theo trào lưu Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Kẹp khối thịt phiến phóng tới kim ti tiểu tước trước mặt. Kim ti tiểu tước nhìn hắn một cái. Duỗi ra móng vuốt nhỏ. Tại khối thịt kia phiến bên trên vạch xuống. Liền gặp khối thịt kia phiến hóa thành từng đầu nhỏ bé thịt băm. Nàng biên kẹp lên những cái kia thịt băm tiếu tiếu tương. Vừa nói ra. Mà những cái kia ngoài hành tinh yêu thú thì lại khác nhục thể của bọn nó cường độ trời sinh liền mạnh. Bọn chúng chỉ cần phải nỗ lực tu hành lực lượng nguyên thần. Cái khác sao cho thời gian là được rồi. Tuổi tác càng lớn, nhục thể của bọn nó lực lượng liền càng cường đại, lực lượng nguyên thần cũng càng cường đại. Ngô Triệu còn thật không nghĩ tới, nguyên lai yêu quái nhục thân không cần tu hành cũng có thể mạnh lên. Kim ti tiểu tước lại nói. Đối với tại chúng ta yêu quái tới nói. Có thể tại ba thời gian 500 năm bên trong liền ngưng đan hóa hình. Chính là thiên phú cực mạnh. Đại đa số yêu quái ngưng đan đều muốn gần ngàn năm. Nghe được cách này, Ngô Triệu không khỏi vì đó ngạc nhiên. Có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi ngươi nói vì sao yêu quái muốn ngưng đan hóa hình. Lại nhất định muốn hóa thành hình người còn không phải là bởi vì nhân loại chi thể được trời ưu ái. Có thể tăng tốc tu hành tốc độ ngấm lại một ít nhân loại không cần trăm năm liền có thể ngưng tụ kim đan. Yêu quái sao mà đáng thương yêu linh cuồng chiều 33 chương 315 con chuột lớn cùng nữ cử nhân yêu quái rất đáng thương sao Ngô Triệu cảm thấy. Tựa hồ hoàn toàn không cần thay bọn chúng đáng thương a bọn chúng tính mệnh kéo dài. Không cần như thế nào tu hành. Cũng có thể trở nên rất lợi hại. Bởi vì loại lực lượng này đến từ huyết mạch của bọn nó. Nếu như nói địa cầu cổ đại trong truyền thuyết yêu quái rất thư thớt. Sinh sôi là cái vấn đề lớn. Ngưng đan hóa hình thời điểm. Sẽ tao ngộ thiên phạt. Quả thật có chút đáng thương nói. Như vậy. Những thứ này ngoài hành tinh yêu quái liền cần phản sang xem. Bọn chúng số lượng cũng không thưa thớt, thậm chí có thể nói là rất nhiều, sinh sôi nghe nói cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ những cái kia vốn là thưa thớt tuyệt thế huyết mạch. Mà địa cầu vốn khoe yêu thú, cái kia càng không cần phải nói. Mỗi khi gặp đêm trăng tròn, bọn chúng liền điên cuồng sinh sôi. Thế này sao lại là sinh sôi không được bộ dáng bọn chúng sinh sôi rõ ràng rất khủng bố có được hay không mà lại. Những thứ này ngoài hành tinh yêu quái mỗi một cách đều là tên điên. Gặp người liền giết. Hào hứng vừa đến. Đồ thành diệt thôn. Tính tình cùng một chỗ. Giết người đầy đồng. Bọn chúng căn bản không có nửa điểm nhân tính. Có cần phải thay loại này đao phủ đáng thương sao? Nhưng bất kể như thế nào, Ngô Triệu cuối cùng là hiểu rõ hắn nghi ngờ trong lòng. Nhân loại cùng yêu quái chung quy là khác biệt. Yêu quái tu hành trình tự, nhân loại không thể tùy tiện sử dụng. Dù sao yêu quái thể chất cùng huyết mạch muốn so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Cho dù là những cái kia nhân loại yêu biến mà thành yêu loại, nếu như muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng không thể cùng yêu quái như thế tu hành. Bằng không mà nói, bọn hắn có thể là cũng sẽ cùng những cái kia yêu quái cần hàng trăm hàng ngàn năm thời gian mới có thể ngưng đan hóa hình. Cho nên tốt nhất là có thể tại thần du chi cảnh trước liền đạt tới tiên thiên chi cảnh. Giải khai nghi ngờ trong lòng, Ngô Triệu liền buông ra ý chí ăn như gió cuốn. Trong đêm, Ngô Triệu tại Thanh Liên Tông phân phối cho hắn trưởng lão viện bên trong ngồi xuống. Ngoài viện liền truyền đến người giữ cửa Vương Lâm thanh âm: "Ngày đao trưởng lão, Thiên Kiếm tiền bối cầu kiến." Ngô Triệu từ lúc ngồi bên trong lấy lại tinh thần, sườn sốt một chút, nói: "Mời." Không bao lâu, một tịch xám trắng đạo bào Thiên Kiếm liền đi đến, cùng Ngô Triệu thi cách lễ. Ngô Triệu sườn sốt một chút, đáp lễ lại, cảm giác rất thú vị, càng ngày càng có chút giả cổ cảm giác. Hai người nghỉ, Ngô Triệu mời Thiên Kiếm ở trong viện ngồi xuống, biên hỏi: "Thiên Kiếm huyên, đêm khuya đến thăm, có chuyện gì khẩn yếu sao?" Thiên Kiếm mỉm cười nói: "Thanh Liên Tông có tước tiền bối cùng thiên đao, tất nhiên là phát triển không ngừng. Hôm nay các ngươi Thanh Liên Tông chúng đệ tử mang theo nhiều như vậy con mồi trở về, quả thực tạo thành không ít oanh động." Ngô Triệu cười nói: "Thiên Kiếm huyên, chúng ta liền không cần thổi phồng nhau. Ta cũng chính là tước tiền bối để mắt, nếu không ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này." Thiên Kiếm tu duyên cười ha ha một tiếng, nói: "Tốt a, vậy ta liền thẳng vào chủ đề. Ta lần này tới nguyên nhân chủ yếu là nghĩ mời thiên đao đi Thánh Võ Viện giảng 2 ngày khóa, cho những cái kia võ viện các học viên động viên một chút, thuận tiện truyền thụ điểm tu hành kinh nghiệm cho bọn hắn, để bọn hắn thiếu đi chút đường quanh co." Cái này khiến Ngô Triệu nhớ tới đã từng những cái kia nhân sĩ thành công nhóm tỏa đàm. Một chút nhân sĩ thành công sẽ chạy đến nào đó đại học nào đó bên trong đi giảng thuật bọn hắn thành công kinh nghiệm, truyền thụ một chút kinh nghiệm xã hội. Sau đó bọn hắn sẽ nói cho những cái kia đám học sinh thành công không có đường tắt, chỉ có cố gắng. Nghĩ đến những cái kia, Ngô Triệu liền không khỏi a âm thanh bật cười. Như thế nào, thiên đao cảm thấy có gì không ổn sao? Thiên Kiếm không rõ ràng cho lắm. Ngô Triệu ho nhẹ dưới, khoát tay áo, nói: "Không có không ổn, chỉ là có chút cảm khái, có chút không biết nên giảng thứ gì." Hắn có được hôm nay đây hết thảy thành tựu đều là tiểu tiên tiên cách này hắc nữ nhi mang cho hắn. Không có nữ nhi tiểu tiên tiên cách này hắc, hắn cùng còn lại mấy cách bên kia thiên tài học viên cũng không có gì khác biệt, càng thêm không có khả năng đuổi kịp nguyên bản là thiên tài Thiên Kiếm bọn hắn nhóm người này. Hiện tại đột nhiên gọi hắn chạy tới truyền thụ cho hắn thành công kinh nghiệm cùng bí quyết, hắn có thể nói cái gì rằng mình là như thế nào bật hắc sao? Cuối cùng Ngô Triệu đành phải nói ra: "Được thôi, cho ta chuẩn bị 2 ngày. 2 ngày nữa lại đi cùng đại gia giao lưu trao đổi. Cũng còn tốt ngươi bây giờ tới, nếu không mai kia ta có thể là lại du lịch." Thiên Kiếm tu duyên nghe vậy cũng cảm thấy rất là may mắn. Ngày kế tiếp, tại Ngô Triệu suy nghĩ như thế nào cho Thánh Võ Viện các học viên giao lưu lúc, một đầu to lớn báo đen đi tới một chỗ xanh tươi tốt đại sơn trước mặt. Hai đầu to lớn con chuột lớn nhìn thân ảnh này thời điểm không khỏi chi chi kêu lên, tiến vào một cách trong hốc cây. Sau đó, trên ngọn cây có một đạo tựa như tia chớp tử quang tại bên trên bay lượn. Kia là một con cách đuôi to lớn con sóc. Không bao lâu, một đầu hình thể như là xe tăng con chuột lớn, oanh âm thanh phá đất mà lên, xuất hiện tại đầu kia to lớn báo đen trước mặt. Miệng nói tiếng người nói: "Được đồng, ngươi đến ta cái này có gì muốn làm?" Tử Kịch huynh, chớ muốn sốt sắng, Mông Mố đại biểu yêu linh chi uyên chúng yêu liên minh tới muốn nói với ngươi cái sự tình, có nguyện ý hay không làm đều tùy ngươi ý. Báo đen được đồng tương lai ý cùng đầu này con chuột lớn nói ra, con chuột lớn không khỏi trầm ngưng. Ngươi có thể không cần hiện tại liền trả lời Mông Mố, cái này còn cần một chút thời gian. Làm đi, con chuột lớn tử kịch cắn hạ cực đại như cánh cửa tựa như cử xăng. Nói, các ngươi cần ta làm cái gì, cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đánh cái kia hai cái địa phương. Báo đen khóe môi có chút rồi xuống. Nói, tử kịch huyên cùng Kim Lính An hiểu nhất đào hang. Tử kịch huyên có thể trước phái thủ hạ đánh ra hai đầu địa đạo, trước khi chia tay hướng Thanh Liên Tông cùng Trung Quốc Thánh Võ Viện. Không có vấn đề. Loại chuyện này rất đơn giản. Sao cho ta liền tốt, con chuột lớn tử kịch đứng thẳng người lên, vỗ vỗ bầu ngực của mình. Báo đen được đồng gật đầu nói, thiện như thế. Mông Mố liền đi tìm Kim Lính nó nói. Quay người thả người nhảy một cái, to lớn thân hình vẽ ra trên không trung một đảo hắc ảnh, rơi ở phía xa một cái ngọn núi. Sau đó lại tung thân hình như là tia chớp màu đen, tại sơn phong ở giữa nhảy vọt. Con chuột lớn tử kịch nhìn mấy lần, báo đen được đồng thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ở xa ngoài mấy trăm dặm một chỗ trụi lủi núi đá, thảm thực vật thư thớt, như là bệnh chốc đầu đầu. Tại mảnh này núi đá chân núi, chất đầy một gương mặt to lớn hài cốt màu trắng. Báo đen được đồng lúc đến nơi này, một chương báo mặt tựa như nhăn đến cùng một chỗ, tựa hồ rất là không thích nơi này. Nó mới xuất hiện không bao lâu, từng mảnh vật đen như mực liền từ những cái kia hài cốt chi bên trong lưu chảy ra ngoài, hướng phía báo đen được đồng chảy xuôi đi qua. Rống, báo đen được đồng trầm thấp gầm thét âm thanh, sau đó miệng nói tiếng người nói, Kim Lính hiền muội, đây cũng là ngươi đạo đãi khách sao, ha ha ha. Được đồng, ngươi đến ta cách này có gì muốn làm, chẳng lẽ gặp con dân của ta đói bụng khó nhịn, cố ý tới đây hiến thân sao, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi. Một đạo kim sắc thân ảnh chậm rãi từ một khối cự đầu đằng sau ngẩng đầu lên. Kia là một cái thân thể khổng lồ, mặc dù chỉ thấy nửa người trên, nhưng này nửa người trên đã có cao 2-3 mét, cao ngất hai ngọn núi, eo thon chỉ, đầu đầy tóc vàng xóa. Mà nhất làm cho người khó có thể tưởng tượng là nửa người trên của nàng là lõa thể. Yêu linh cuồng triều 33 chương 316, huyết thống của các ngươi rất thuần khiết, rối tung tóc vàng. Lặng lẽ đến chỗ tốt chắn trước ngực nàng cái kia hai điểm, đem nó phát họa đến càng thêm tính cảm giác chọc người, câu hồn đoạt phách. Nhưng mà báo đen được đồng song trong mắt, đối với cái này nửa người trên liền có cao 2-3 mét xinh đẹp nữ cử nhân, lại là nửa điểm cảm thấy hứng thú thần sắc cũng không. Nó đem cùng con chuột lớn tử kịch cái kia phiên lý do thoái thác hướng cái này nữ cử nhân nói về sau, nói, bất luận Kim Hiền muội có nguyện ý hay không, mời cho cái lời chắc chắn, chúng ta cũng tốt sớm tính toán. Trong miệng kêu Hiền muội, nhưng thần sắc lại nhìn không ra có nửa điểm tình cảm sắc thái. Tóc tai bù xù Kim Lính dối ra đầu lưới đỏ thắm, tại khóe môi nhẹ nhàng cuốn quyển. Đầu lưới của nàng rất dài rất nhọn, dáng dấp có chút phượng dị, đặc biệt là đôi tròng mắt kia. Mặc dù cùng báo đen được đồng con ngươi cũng là kim sắc, nhưng so với được đồng tà dị rất nhiều. Nhân loại sao, ta rất có hứng thú nha, ta đáp ứng ngươi, muốn tới ta cái này ngồi một chút sao không. Mông Mố còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước, báo đen nói, hướng lui về phía sau mấy bước, mà sau đó xoay người nhảy vọt mà đi. Nhìn có một loại mau chóng rời đi nơi này cảm giác cấp bách. Thấy được cái kia cử hình mỹ nhân vẩy lấy tóc dài, khanh khách cười không ngừng. Trước ngực sóng cả, sôi trào mãnh liệt nhộn nhạo. Hai ngày sau, Ngô Triệu mang theo nữ nhi Lạc Tiểu Tiên đi tới Trung Quốc Thánh Võ Viện. Trung Quốc Thánh Võ Viện các học viên, khi lấy được Ngô Triệu muốn qua tới cho bọn hắn bắt đầu bài giảng thời điểm, đều không từ nhau nhau lộ ra vẻ chờ mong. Là lấy Ngô Triệu đến, nhận lấy Trung Quốc Thánh Võ Viện chúng thầy trò đường hẻm hoan nghênh. Thanh Liên Tông tử sắc kim biên trưởng lão phục, xuyên tại Ngô Triệu trên thân càng lộ vẻ trầm ổn nội liếm. Dưới tóc dài lên đỉnh đầu kết cách đơn giản búi tóc, giữ lại nghiêng tóc cắt ngang trán, nhìn có chút khốc. Cùng y phục trên người hắn phong cách hình thành một loại trinh lệ rõ ràng. Nhìn rất xung đột phong cách lại bị hắn khống chế đến suốt loại bạc túy, dẫn tới không thiếu nữ sinh tiếng thét chói tai. Thậm chí còn có không ít lá gan tương đối lớn nữ sinh cho Ngô Triệu đưa lên hoa tươi. Nếu như không phải Lạc Tiểu Tiên an vị tại Ngô Triệu trên cổ, đoán chừng các nàng sẽ không để ý cho Ngô Triệu một cái to lớn ôm. Nhìn xem nhiều như vậy nhiệt tình tiểu tỷ tỷ hướng hắn đánh tới, Ngô Triệu trái tim nhỏ bắt đầu bình bình nhảy. Loại này cảnh tượng hoành tráng hắn được chứng kiến. Ban đầu ở Đông Hải bờ cứu vô số người lúc, hắn liền là nhân vật chính. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy đại trời lạnh cũng xuyên là nhẹ nhàng khoan khoái lệ sáng các tiểu tỷ tỷ nhiệt tình, Ngô Triệu vẫn là đầu một lần cảm giác rất mới mẻ, thoáng có chút khẩn trương. Mà ngồi ở hắn trên cổ Lạc Tiểu Tiên lúc này miệng nhỏ lại có chút khinh quyết lên, hai đầu tằm bảo bảo có chút ngọ nguậy, một bộ các ngươi đều góp khải dáng vẻ. Cái kia phép bỏ tiểu biểu lộ để không ít người nhìn không khỏi trực nhạc, cảm thấy tiểu tiên nữ trên mặt biểu lộ bao thật sự là quá manh quá đáng yêu. Ngô Triệu đến đây Trung Quốc Thánh Võ Viện bắt đầu bài giảng, cơ hồ không có cách nào học viên sẽ vắng mặt. Là lấy bắt đầu bài giảng địa phương, liền đặt ở học viện đại trên diễn võ trường. Một đám học viên ngồi trên mặt đất. Thánh Võ Viện viện trưởng Thiên Kiếm lên đài nói đơn giản hai câu, liền để đại gia vỗ tay hoan nghênh Ngô Triệu lên đài cho bọn hắn bắt đầu bài giảng. Ngô Triệu sửa sang lại vạt áo, cõng Dạ Tuyết, đem tiểu tiên tiên đặt ở dưới đài, cất bước hướng phía trước một bước, giẫm lên không khí, chậm rãi đi vào trên đài, sau đó ngồi xếp bằng. Cái kia cử trọng nhược khinh động tác cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần, tiêu sái phiêu giật. Ngô Triệu đem trước mặt microphone rời qua một bên, mỉm cười nói: "Mọi người tốt, ta là Ngô Triệu, tin tưởng rất nhiều người đều biết ta. Không biết có hay không không nhận ra ta." Thanh âm của hắn nghe cũng không lớn, nhìn cũng không có khàn cả giọng cảm giác, nhưng hắn lại có thể tùy tiện đem thanh âm của mình truyền vào mỗi người trong tai, để không ít người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không có thiên đao cả, thiên đao cả. Dưới đại chúng học viên nhao nhao hoan hô lên. Cái này khiến Ngô Triệu rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là minh tinh đãi ngộ. Hắn đều mới chỉ là tự giới thiệu mình một chút mà thôi. Dưới đài đám fan hâm mộ cũng đã nhiệt tình tăng vọt, thỏa thích hoan hô. Ngô Triệu giơ lên ra tay, dưới đài liền dần dần yên tĩnh trở lại. Hắn cười từ dưới, nói: "Hôm trước Thiên Kiếm Viện dài tìm tới ta, gọi ta đến Thánh Võ Viện cho đại gia làm một lần diễn thuyết thời điểm, ta kỳ thật rất do dự, bởi vì ta không biết nên cùng đại gia nói cái gì." Dưới đài không ít học viên nghe xong liền mất cười lên. Ngô Triệu cũng đang cười. Cười sau đó hắn mới tiếp tục nói: "Bất quá về sau ta nghĩ nghĩ, cảm thấy làm diễn thuyết hẳn là không khó như vậy. Các ngươi nhìn những cái kia nhân sĩ thành công diễn thuyết liền biết, đơn giản chính là nói một chút nhân sinh của mình, nói một chút mình như thế nào lập nghiệp, như thế nào thành công, cỡ nào cố gắng, cỡ nào khắc khổ. Sau đó nói cho đại gia thành công không có ngẫu nhiên, nó cần phải cố gắng, cần muốn kiên trì. Ta duy nhất cần khắc phục liền là thế nào để cho mình không khẩn trương thôi." Ngô Triệu lần này tổng kết để dưới đài rất nhiều học viên cũng không khỏi cười ha ha. Suy nghĩ kỹ một chút, không khó phát hiện tựa hồ chính là như thế cái bộ dáng. Đợi mọi người cười một trận, tiếng cười yếu bớt về sau, Ngô Triệu mới tiếp tục nói: "Bọn hắn nói kỳ thật cũng không sai, thành công xác thực không có ngẫu nhiên, trừ phi nhân sinh của ngươi mở hắc. Đối với tại chúng ta những thứ này ngự linh giả cùng những cái kia yêu loại mà nói, chúng ta đúng là bật hắc. Bởi vì chúng ta trong vòng một đêm liền từ một người bình thường trở nên lực lớn vô cùng, thậm chí có thể thi triển pháp thuật. Đây là ưu thế của chúng ta." Ngô Triệu quét mắt dưới đài, nói: những cái kia chưa thể thức tỉnh yêu linh các học viên, các ngươi cũng không cần nhục chí, điều này nói rõ huyết thống của các ngươi rất thuần khiết. Nghe được cái này huyết thống rất thuần khiết thuyết pháp, không ít người lần nữa bật cười. Ngô Triệu một mặt mỉm cười, nói: căn cứ yêu linh yêu viện nghiên cứu một chút thâm niên nhân viên nghiên cứu cho thấy, nhân loại yêu biến nguyên nhân chủ nếu là bởi vì thụ yêu vụ kích thích cùng ảnh hưởng, nhân loại thể nội đột biến gen tạo thành. Nhưng là loại tình huống này cùng các loại phóng xạ tạo thành đột biến gen lại có chỗ khác biệt. Loại này đột biến gen là tiềm ẩn gen bị kích phát ra tới kết quả. Ngô Triệu loại thuyết pháp này ngã cũng không phải bắn tên không đích. Yêu linh yêu viện nghiên cứu bên kia đúng là có dạng này luận văn phát biểu đi ra. Cho nên từ nơi này chúng ta không khó đạt được một cái kết luận: nhân loại cùng yêu loại tại viễn cổ thời đại khẳng định là từng có ở Trung Hòa Thuận thời kỳ. Nếu không rất khó tưởng tượng vì sao nhân loại tàng tiềm gen bên trong tại sao lại mang theo yêu loại gen. Không ít người nghe được Ngô Triệu nói như vậy cũng không khỏi phụ họa gật gật đầu. Ngô Triệu lại nói: ta nói những thứ này mục đích là hy vọng đại gia có thể nhìn thẳng vào mình. Đừng nghĩ đến một đêm phất nhanh loại này chuyện tốt. Cũng không nên tùy tiện xem thường mình, phủ định chính mình. Các ngươi có thể từ hơn 1 tỷ nhân loại bên trong đi vào tòa này thánh võ viện, nói rõ các ngươi là cỡ nào xuất loại bạc túi. Hiện tại đại gia có phải hay không cảm thấy lòng tin tăng gấp bội? Ha ha. Ngô Triệu lại đem không ít người làm cho tức cười. Đợi mọi người cười trận, Ngô Triệu mới nghiêm mặt nói: như vậy hiện tại ta cùng đại gia nói một chút ta tu hành lịch trình đi. Hy vọng ta những cái kia quá khứ có thể đối với đại gia tương lai tu hành có chỗ trợ giúp. Ngô Triệu bắt đầu hắn thổi ngưu bức hành trình. Đương nhiên, rất nhiều chuyện đều là mỹ hóa qua. Yêu linh cuồng triều 33 chương 317 kiến triều nói hưu nói vượn bên trong. Còn phải trong lời có ý sâu xa, không đem người hướng trong khe mang. Cái này kỳ thật vẫn là rất khảo nghiệm Ngô Triệu biên truyện xưa năng lực. Hắn những kinh nghiệm kia đều là bật hắc kinh lịch, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể mượn dám chỗ. Nhưng người khác cũng không biết hắn bật hắc, ngoại trừ Lạc Tiểu Tiên cùng Kim Ti Tiểu Tước. Cho nên ở những người khác nghe, hắn những người kia sinh kinh lịch là cỡ nào anh dũng, cỡ nào mạo hiểm kích thích mà hắn tu hành lại là cỡ nào cố gắng. Ăn điểm ấy không phải nói khoác. Ngô Triệu cũng không cảm thấy mình tu hành cố gắng trình độ lại so với những người khác thiếu. Mặc dù hắn là bật hắc, nhưng hắn cũng đồng dạng chưa hề đem cố gắng ném đi. Không có những thứ này cố gắng, hắn lại làm sao có thể từ Lạc Tiểu Tiên nơi đó học được tiên thuật. Lạc Tiểu Tiên là hắn treo. Nhưng nếu là hắn không cố gắng, cũng không có khả năng có được hôm nay tu vi như vậy. Nói cho cùng, Lạc Tiểu Tiên không phải hệ thống, không cách nào trong nháy mắt giao phó Ngô Triệu siêu năng lực. Hắn những cái kia siêu năng lực cũng phải cần thời gian dài cố gắng tích lũy mới có thể đạt được. Một buổi sáng nói khoác xong anh hùng của mình sự tích về sau, Ngô Triệu mang theo nữ nhi tại thánh võ viện trong phòng ăn cơm trưa. Ngô Triệu là ăn sướng rồi, bởi vì thánh võ viện phòng ăn đầu bếp chủ nghệ rất lợi hại. Nhưng là Tiểu Tiên Tiên lại là một mặt tiểu khó chịu, bởi vì nàng căn bản là không có cách ăn tận hứng. Còn tốt đại gia cũng biết Ngô Triệu có cái nữ nhi, đã sớm từ ngọc hư giới nơi đó làm ra không ít thủ linh khí tẩm bổ hoa quả cho nàng đỡ thèm. Nhưng cho dù là dạng này, Tiểu Tiên Tiên yêu nguyên vẫn là khó chịu tiêu cơm. Sau bữa ăn tản bộ thời điểm, Tiểu Tiên Tiên tay nhỏ liền bắt được khuôn mặt của hắn, manh manh mắt to cứ như vậy nhìn xem hắn, nhìn không chuyển mắt. Ngô Triệu bất đắc dĩ cười khổ nói: tốt a tiểu bảo bối, buổi tối cha cho ngươi thêm thiên vị, cam đoan cho ăn no ngươi bụng nhỏ. Thế nào ngươi nói cha khi nào lừa qua nhà chúng ta? Tiểu bảo bối cái kia Tiên Tiên liền tạm thời tha thứ ngươi. Buổi tối nhìn cha biểu hiện đa tạ chúng ta tiểu công chúa cho ta cái này chuộc tội cơ hội. Ha ha. Ngô Triệu đáng thương nói, tay trái ôm nàng, tay phải trực tiếp ngả vào eo nhỏ của nàng, a lên nàng ngứa tới. không có hai lần tiểu gia hỏa liền lắc lắc tiểu thân bàn, khanh khách thẳng cười lên, cha tha mạng, cha tha mạng. Khanh khách không tới, không muốn cào nơi đó á ngứa. Nhìn xem Ngô Triệu cùng nữ nhi của nàng hỗ động, không ít người không khỏi âm thầm hâm mộ. Buổi chiều, Ngô Triệu tiếp tục lên đài. Nhưng hắn không tiếp tục thổi kinh nghiệm của mình, mà là đem thời gian lưu cho dưới đài đám học sinh, để bọn hắn đặt câu hỏi, hắn đến trả lời. Đương nhiên, vấn đề giới hạn tại tu hành phương hướng, mà không phải tư người phương diện. Bằng không mà nói, lấy những cái kia các tiểu tỷ tỷ nhiệt tình, đoán chừng đến lúc đó vấn đề có thể là cũng không phải là như thế nào để cho mình tu hành tốc độ tăng tốc cái này tu hành vấn đề, mà là ngươi có bạn gái hay không, có muốn hay không lại nhiều một người bạn gái, loại này để cho người ta đau nhức cũng khoái hoạt lấy vấn đề riêng. Không muốn hoài nghi, có chút nữ sinh ngấu phun lúc, so nam nhân còn đáng sợ hơn thiên đao ca. Nếu như một cách người tu hành có hai chủng thuộc tính, kia là hai chủng cùng một chỗ tu hành, vẫn là từ bỏ một loại khác. Sở trường một loại đâu có cái đẹp trai tiểu tử hỏi như vậy hắn. Ngô Triệu ra hiệu xuống, để hắn ngồi xuống, mà sau nói ra, vấn đề này, nhưng thật ra là tùy từng người mà khác nhau. Trả lời như vậy, có phải hay không có vẻ hơi dầu cù là nhưng sự thật xác thực như thế. Cho nên chúng ta cần đổi một góc độ đến xem. Chuyên tu một loại, có thể đem càng nhiều tinh lực thả ở phương diện này, tiến hành tu hành, tốc độ tự nhiên sẽ càng mau một chút. Tại bây giờ cái này khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ thời đại, cá nhân tu vi càng cao, càng có thể tăng lên bảo mệnh tỷ lệ. Đám người nghe vậy, không khỏi gật đầu phụ họa. Ngô Triệu tiếp tục nói, cho nên chúng ta làm những lựa chọn này thời điểm, không ngại suy nghĩ nhiều thi một cách như thế nào mới có thể tốt hơn địa bảo ở cách mạng nhỏ của chúng ta. Đương nhiên, bảo mệnh không phải sợ chết tiếc mệnh, các ngươi là Trung Quốc vô số nhân dân ngọn lửa hy vọng. Các ngươi trên vai trách nhiệm rất lớn. Mặc dù bây giờ còn không cần các ngươi đứng ra gánh vác lên trách nhiệm này, nhưng các ngươi nhất định phải có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Thiên đao ca, ngươi là như thế nào để cho mình đi vào tiên thiên chi cảnh đây này? Từ khi Ngô Triệu đi vào tiên thiên chi cảnh, cái này cấp bậc ngay tại Ngự Linh Quân trên ốp phi can website xuất hiện. Tại tiên thiên chi cảnh về sau chính là thần du chi cảnh, lại về sau thì là kim đan chi cảnh. Các học viên tại dưới đài đặt câu hỏi, Ngô Triệu trên đài chậm rãi mà nói. Đang thổi tại cái này Trung Quốc Thánh Võ Viện sâu trong lòng đất, liền truyền đến xa xa xa thanh âm. Thanh âm này rất nhỏ bé, thậm chí liền thiên kiếm bọn hắn những thứ này vương cấp ngự linh giả đều không thể đủ phát hiện. Ngô Triệu cái này tiên thiên chi cảnh ngự linh giả lúc này cũng không thể phát hiện điểm này. Hắn lúc này đang nhiệt tâm chỉ điểm những học viên kia chỗ nói ra các loại tu hành vấn đề, chỗ nào còn có thể chú ý tới cái khác. Chỉ có buồn bực ngán ngẩm tiểu tiên tiên mới có thể tùy tiện phát hiện sâu trong lòng đất không thích hợp. Sau đó rất nhanh, nàng trên trán hai đầu tằm bảo bảo liền lại nhuyễn bắt đầu chuyển động. Lúc này, Thanh Liên Tùng, đồng dạng buồn bực ngán ngẩm ngâm trà kim ti tiểu tước, cũng cảm thấy sâu trong lòng đất truyền đến gì động. Ánh mắt của nàng không khỏi lóe lên, mà nối nghiệp tục yên lặng pha trà. Trà diễn võ trường phía dưới xuất hiện thật nhiều con kiến, trong đó còn có một đầu hóa thành bán thân nhân loại bộ dáng đại con kiến, đến mấy mét thô, tu vi so thiên kiếm bá bá còn mạnh rất nhiều. Tiểu tiên tiên thanh âm tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Ngô Triệu khi nghe đến tiểu tiên tiên thần thức truyền âm, không khỏi nhíu mày, sau đó đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Hắn đóng lại hai con ngươi, tiên thiên chi khí tràn ngập ra, hướng phía kéo dài xuống mà đi. Sâu trong lòng đất, từng mảnh đen như mực kiến triều, như sóng lớn, điên cuồng cuốn sạch lấy những cái kia đất đá. Đất đá tại bọn chúng quét sạch phía dưới, nhao nhao hóa thành mảnh vụn, bị bọn chúng trở đi. Bất quá Ngô Triệu có khả năng thăm dò khoảng cách có hạn, ngược lại là không có phát hiện tiểu tiên tiên nói tới cái kia bán thân nhân đại con kiến. Hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, vươn người đứng dậy, quát: "Tất cả mọi người rời khỏi nơi này trước lập tức." Lập tức nghe được Ngô Triệu thanh âm này, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Đây là tình huống gì, ai như thế nào nhiều như vậy con kiến dọn nhà, chẳng lẽ muốn trời mưa to sao? Có người nhìn bên người xuất hiện thành quần kết đội con kiến, không khỏi kỳ quái biếu lẩm bẩm câu. Ngô Triệu hướng phía đó mắt nhìn, biết những thứ này con kiến chỉ là kiến triều khúc nhạc xảo, chân chính kiến triều còn ở phía sau. Mặc dù những cái kia con kiến kích cỡ đều có lớn chừng ngón cái, nhưng đại gia đối với cái này cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Thiên địa dị biến, vạn vật yêu biến, liền con muỗi đều biến thành lớn chừng ngón cái. Những thứ này con kiến cách đầu lớn một điểm cũng không đáng kỳ quái. Có người nhảy dựng lên mắng câu: "Nằm cỏ lão tử không có nghiền chết ngươi, ngươi lại dám xuất công kích trước lão tử!" Nói, nâng lên chân to hướng những cái kia con kiến đạp xuống. U vinh quy quy mơ, thế mà dấm bất tử ai, những thứ này con kiến có độc, đại gia cẩn thận! Ong ong ong, đột nhiên không ít con kiến từ dưới đất bay lên hướng phía những học viên kia đánh tới. Có cái học viên cổ bị chích một miếng, trong nháy mắt liền sưng lên một cái bọc lớn, đầu có chút chóng mặt, xuất hiện buồn nôn muốn ới cảm giác khó chịu. Nói rõ cái này kiến độc còn rất kịch liệt. Yêu linh cuồng triều 33 chương 318 toàn diện tiến công. Những thứ này hắc kiến xuất hiện, làm cho cả diễn võ trường đều xuất hiện hỗn loạn. Ngô Triệu gặp đây, lại lần nữa quát: "Tất cả mọi người tản ra, rời khỏi diễn võ trường." Có được hỏa thuộc tính thần thông giả thi triển thần thông đốt kiến. Đám người còn lại đem thương binh mang đi. Nghe được Ngô Triệu thanh âm, rất nhiều người tâm lập tức liền ổn định lại. Sau đó đều đâu vào đấy thi hành Ngô Triệu mệnh lệnh. Thiên kiếm cùng bá đao thân hình xuất hiện tại trên đài cao, nhìn về phía Ngô Triệu, phảng phất tại hỏi: "Rút cuộc phát sinh chuyện gì rồi? Không phải bọn hắn không có có mắt, bọn hắn nhìn thấy những cái kia hắc kiến không giống bình thường, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy những thứ này hắc kiến có thể làm cho Ngô Triệu xuất hiện như thế nghiêm trọng thần sắc." Ngô Triệu thấp giọng nói: "Hai vị cẩn thận cảm thụ một chút diễn võ trường sâu trong lòng đất. Tại cái này diễn võ trường lòng đất, nếu như là có dày đặc sợ hãi chứng người gặp chi, không phải trực tiếp ngất đi không thể." Liền xem như Ngô Triệu tại cảm ứng được cái kia từng mảnh như là thủy triều kiến triều lúc, cũng đồng dạng cảm giác được tê cả da đầu. Nếu là người không cẩn thận rớt xuống kiến triều bên trong đi, khẳng định vài phút biến thành bạch cốt. Coi như chưa rơi vào, để cái này kiến triều lao ra, Trung Quốc Thánh Võ Viện cũng phải gặp tổn thất thảm trọng. Trên bầu trời, có ít đầu diều hâu đang chậm rãi xoay quanh, tựa như mấy cái chấm đen nhỏ tại tới lui. Tại thật mỏng xương đỏ che lấp lại, nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng mà nơi này nhất thiết bao quát Trung Quốc Thánh Võ Viện trên diễn võ trường xuất hiện hỗn loạn, đều bị những cái kia diều hâu thu vào đáy mắt. Sau đó ở vào hậu phương lớn vài đầu ngoài hành tinh đại yêu quái rất nhanh liền thu vào bọn chúng truyền trả lại tin tức. Ở xa ở ngoài ngàn dặm, một chỗ bồn trong đất, vài đầu ngoài hành tinh đại yêu ở đây tụ họp. Bao quát báo đen được đồng, cử lục liệt giác, cử hùng hùng phi, cử viên viên bay ở bên trong. Tổng cộng 12 đầu yêu quái. Cử ưng kim lưu cũng không ở đây. Lúc này nó đang châu Mỹ đại lục cùng những cái kia ngoài hành tinh yêu quái trao đổi lấy như thế nào cùng một chỗ tiến công nhân loại sau cùng chỗ tránh nạn ngọc hư giới. Nó cùng nhau đi tới, từ Thái Bình Dương trên không lướt qua, đụng phải ngoài hành tinh yêu thú, liền thương lượng với chúng lấy tiến công ngọc hư giới sự tình. Bây giờ đã liên hợp lại ngoài hành tinh yêu thú mười mấy đầu nhiều. Ngoài hành tinh yêu thú, dù cho chỉ có một đầu, cũng đã đầy đủ để người đau đầu. Bây giờ cư nhiên liên hiệp mười mấy đầu, đây đối với nhân loại mà nói, đơn giản chính là tận thế. Làm những cái kia diều hâu đem Trung Quốc Thánh Võ Viện nhất thiết tin tức phản hồi lúc trở về, cử lục liệt sừng liền không khỏi mắng lên: Đơn giản ngu xuẩn, chẳng lẽ ấp của nó đều dài đến ngực lớn đi lên sao? Được đồng nhìn nó một cái, nói, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ như thế tùy hứng làm bậy. Hiện tại xem ra, nội ứng ngoại hợp chiêu này đã không thích hợp. Cử Hùng đứng thẳng người lên, gào thét một tiếng, nói, đã như vậy, vậy liền đẩy ngang đi qua đi. Được đồng nói ra, còn có mấy vị đồng đạo chưa đến, không vân vân sao? Cử Viên Viên bay đập xuống trong ngực, nói, không cần thiết hiện tại đẩy ngang đi qua, cũng được cho nội ứng ngoại hợp. Tin tưởng lấy Kim Lĩnh năng lực, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bị xử lý tại những thứ này ngoài hành tinh đại yêu chung quanh. Nằm sấp lấy từng vòng to to nhỏ nhỏ yêu thú. Từ không trung nhìn xuống, liền có thể nhìn, nơi này tựa như cử thú vương quốc. Cái kia 12 đầu ngoài hành tinh yêu thú liền phảng phất như là đang họp. Mà bọn hắn dưới trướng thì ở chung quanh chờ đợi. Làm 12 đầu yêu thú đứng dậy, hướng phía bốn phía gào thét lúc, những cái kia nguyên bản nằm sấp dưới đất tất cả yêu thú cũng không khỏi đứng lên, đi theo ngửa đầu gào thét, mà sau đó xoay người chạy vút đi. Tối đen như mực mây đen tại những thứ này yêu thú trên không hội tụ, đây là yêu phân. Làm yêu khí nồng đậm tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể ngưng kết thành yêu phân. Đây là ngưng đan đại yêu ẩn hiện mới có cảnh tượng. Nhưng mà, tại mảnh này thú triều mãnh liệt lúc, yêu vân liền xuất hiện. Thú triều cuồn cuộn, như đào tựa như sóng, yêu vân hội tụ, đóng áp thiên địa. Cuồng gió thổi qua sơn lâm, ngàn vạn thú ảnh quét sạch thiên địa. Tại thời khắc này, đại địa cũng không khỏi vì đó rung động. Trung Quốc Thánh Võ Viện, diễn võ trường chung quanh đứng đấy một vòng hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính ngự linh giả. Bọn hắn không ngừng phóng thích ra thần thông của mình. Cuồng phong quyển lên hỏa diễm, lửa cho mượn gió thổi bùng nổ, toàn bộ diễn võ trường cơ hồ bị hỏa diễm nơi bao bọc. Những thứ biết bay kia con kiến bị ngọn lửa một cháy trực tiếp liền không có cánh. Thiên kiếm cùng bá đao hai người lông mày cũng nhíu chặt. Bọn hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm đến tinh thần lực liền dùng, nhưng đối với khí tức biến hóa cũng có thể có sơ qua cảm ứng. Tại Ngô Triệu đề điểm dưới, lúc này cũng phát hiện dưới nền đất không thích hợp. Tất cả mọi người dừng lại lúc này, Ngô Triệu kêu lên, làm cho tất cả mọi người dừng tay. Mặc dù trên đất những cái kia con kiến cũng không nhất định đều bị thiêu chết, nhưng làm như vậy, nhưng thật ra là rất lãng phí tinh lực. Phải biết, dưới nền đất còn có một đại tổ kiến chờ lấy bọn hắn diệt đâu. Ngô Triệu phóng xuất ra mình yêu linh. Một đầu ngàn mét cử màu đen cá lớn hiện tại diễn võ trường trên không. Nó mở ra răng nanh tùm bồn máu miệng lớn. Một cái thôn tính, liền đem trong sân hỏa diễm toàn bộ thôn phệ vào bụng. Sau đó liền như vậy lơ lửng tại không. Tất cả học viên nhìn thấy một màn này cũng không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Thiên đao, nhưng có trừ kiến chi pháp? Thiên kiếm thấp giọng hỏi câu. Nếu là phổ thông con kiến thanh trừ kỳ thật cũng không khó. Bởi vì phổ thông con kiến có thể dùng diệt kiến thuốc, hoặc là trực tiếp dùng thuốc trừ sâu là được rồi. Nhưng là đối mặt loại này liền ngự linh giả giấm đều không có giấm chết yêu kiến. Diệt kiến thuốc hữu dụng không? Ngô Triệu không rõ ràng. Thiên kiếm cùng bá đao cũng đồng dạng không rõ ràng. Mà lại, muốn triệu tập toàn cuộc lượng diệt kiến thuốc, về thời gian cũng đồng dạng không kịp. Ngô Triệu mắt nhìn bọn hắn, nói, đem trong nội viện sẽ độc tố công kích ngự linh giả đều đưa tới. Chúng ta nghĩ biện pháp đem độc tố đưa tới lòng đất đi. Thừa dịp bọn chúng còn chưa hề đi ra trước đó, trước đem bọn nó diệt sát trong lòng đất xuống. Cuối cùng trong lòng của hắn lại hiện lên một tầng lo lắng âm thầm. Hắn luôn cảm thấy chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Những thứ này con kiến từ ngoài hành tinh yêu quái khống chế, thế mà chạy tới tiến công nhân loại. Nếu là không có một điểm cậy vào, có thể là sao như vậy? Nó cậy vào lại là cái gì? Ngay tại Ngô Triệu suy tư những vấn đề này, thiên kiếm cùng bá đao phân phó, sẽ độc tố công kích ngự linh giả đều tìm lúc đến. Tiểu tiên tiên thanh âm tại Ngô Triệu trong đầu vang lên. Chà, Có số lớn yêu thú hướng phía cái phương hướng này vọt tới. Đằng sau còn đi theo mấy đầu ngoài hành tinh đại quái thú đấy. Tiểu gia hỏa đang nói xong lời này về sau, thế mà liếm liếm đôi môi. Khi nghe đến lời này về sau, Ngô Triệu trong lòng chính là một lột bột. Nhân loại phải đối mặt xấu nhất cuộc diện. Rốt cuộc đã tới sao? Ngoài hành tinh đại yêu quái liên hợp lại tiến công nhân loại sau cùng chỗ tránh nạn. Đây là tất cả nhân loại cao tầng nhất lo lắng cuộc diện. Nhân loại tại ngọc hư giới bên trong có thể tiếp tục chung sống hòa bình. Nguyên nhân lớn nhất kỳ thật chính là cái này lo lắng. Nhân loại đều có thể lập mưu phản công. Như vậy, đồng dạng có trí khôn ngoài hành tinh yêu quái vì sao không thể liên hợp lại tiến công nhân loại? Nếu như ngay cả cái này cuối cùng chỗ tránh nạn đều bị công phá, cái kia ngày cuối cùng của nhân loại liền thật tới. Yêu linh cuồng triều 33 chương 319 độc công làm thiên kiếm cùng bá đao đem những nhiệm vụ này phân phó cho một chút học viện lãnh đạo về sau trở về. Ngô Triệu lại nói với bọn hắn: Thiên kiếm huynh, bá đao huynh, ta nhìn tình huống có chút không đúng. Không biết ngự linh quân đội mặt phải chăng có ứng đối yêu thú đại quy mô công thành sự bị phương án thiên đao. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Bá đao hai con ngươi một xanh, nói: chẳng lẽ yêu thú đã bắt đầu hướng nhân loại tiến hành đại quy mô phản công? Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói: ta nhìn khả năng này rất lớn. Mà lại ta lo lắng hơn địa phương khác ngọc hư giới cửa vào cũng đồng dạng lọt vào công kích. Một khi có một cái cửa vào thủ không được, cuộc sống kia tại ngọc hư giới nhân loại bình thường liền đem trực diện yêu thú thủy triều. Bá đao lo lắng nói: thiên đao, ngươi cũng đừng làm ta sợ, đây là có lý có cứ suy đoán. Vẫn là chỉ là ngươi phỏng đoán lần trước hải thú phản công sự kiện, còn để bá đao lòng còn sợ hãi. Mà lại kia là hải thú, thụ nước biển hạn chế, bọn chúng xâm lấn thời điểm còn cần phồng lên nước biển cùng một chỗ mới có thể hướng lục triển khai tiến công. Nhưng bây giờ nếu như lục sinh yêu thú bắt đầu đối với từng cái ngọc hư giới cửa vào phát động công kích, cái kia ngọc hư giới nhân loại phải đối mặt tai nạn muốn so đã từng lần kia nghiêm nặng hơn nhiều. Đến lúc đó thật không biết muốn chết bao nhiêu người. Từ yêu vụ giáng lâm địa cầu hôm đó khởi, đến bây giờ đã hơn một năm chút thời gian. Trong đoạn thời gian này chết đi nhân loại, theo thống kê toàn cầu tổng lại đã có 2 ức ra mặt dáng vẻ. Nếu như lục sinh yêu thú tại ngọc hư giới tứ ngược lái, cái kia chết mất nhân loại sẽ có bao nhiêu? Ngô Triệu còn chưa trả lời, thiên kiếm nhân tiện nói: bất luận là thật là giả, khả năng này đúng là tồn tại. Những cái kia ngoài hành tinh yêu quái cũng không phải phổ thông yêu thú, trí tuệ của bọn hắn cũng không thấp, cùng nhân loại chúng ta cũng không có gì khác biệt, thậm chí có chút còn phải cao hơn nhân loại. Ngừng tạm, hắn nhìn về phía bá đao, nói: bá đao huynh, ngươi về một chuyến ngọc hư giới, đem chuyện này hướng lên phía trên hồi báo một chút. Đồng thời để phía trên liên hệ quốc gia khác. Cần phải. Hắn còn chưa có nói xong, bá đao liền bày lên tay đến, nói: loại chuyện này vẫn là ngươi đi cùng bọn hắn nói đi, tính tình của ngươi tương đối tốt. Ta tính tình gấp, vẫn là lưu tại nơi này giết địch tương đối thực sự chút, miễn cho ta tính tình vừa lên đến lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm. Ngô Triệu liếc mắt bá đao, giữ chặt thiên kiếm, nói: thiên kiếm huynh, kiến triều đã tới, phía sau thú triều đại quân, ta có dự cảm nên cũng không xa. Để trở Côn Lôn bên kia cùng ngự linh quân trụ sở bên kia chuẩn bị phản kích biện pháp đi. Địa phương khác quá xa, chúng ta với không tới. Nhưng là Côn Lôn cửa vào nơi này, chúng ta nhất định phải giữ vững Nhật Bản vết xe đổ. Cũng không đi xa, Thanh Liên Tông bên kia có Kim Ti tiểu tước tại. Ngô Triệu cũng không như thế nào lo lắng. Thiên kiếm nhẹ gật đầu, sau đó tung mà lên. Không trung một đầu bạch hạc mở ra 2 cánh. Chở thiên kiếm hướng phía Côn Luân cửa vào trụ sở bay vút đi. Sau đó, Ngô Triệu lại hướng bá đao nói ra: Bá Đao huynh, còn xin ngươi nhanh lên tổ chức nhân thủ, đem trong học viện những cái kia thực lực thấp học viên đưa về Ngọc Hư giới, làm đại chiến mở ra. Những cái kia tu vi thấp học viên căn bản không dạy được bất cứ tác dụng gì. Bá Đao nghe vậy, lông mày có chút nhẹ trao lại xuống, nói: Thánh võ viện học viên tu vi kém thế nào đi nữa sức lực cũng là tu hành cách 4-5 tháng thiên tài, mỗi người ứng phó một đầu nhất tinh yêu thú hoàn toàn không có vấn đề, để bọn hắn thấy chút máu cũng tốt, không có kinh lịch hung hiểm lại như thế nào nhanh chóng trưởng thành. Cách này lời mặc dù có lý nhưng lại rất tàn khốc. Ngô Triệu không có cách nào phản bác, hắn không phải thánh võ viện lão sư, cũng không phải học viện lãnh đạo, không có tư cách đối với thân là phó viện trưởng Bá Đao vung tay múa chân. Cho dù hắn không đành lòng những học viên kia mạo hiểm, nhưng cũng không thể bao biện làm thay. Thay Bá Đao bọn hắn quyết định, nếu không liền có chút quản được quá rộng. Hắn có thể làm chính là rút ra Dạ Tuyết, thả người đi vào diễn võ trường trung tâm, một đao cắm xuống dưới đất, yêu linh chi lực xông vào Dạ Tuyết, bắn ra một đạo ánh đao, đao quang hướng xuống lòng đất. Ngô Triệu tiện tay nhất chuyển, khuấy lên một cái thông đạo, mà hậu chiêu hô lấy những cái kia độc tố hệ học viên, để bọn hắn hướng cái hang nhỏ kia phóng thích độc tố công kích. Hắn thì phóng thích ngự phong chi pháp, đem những độc tố này mang đến sâu trong lòng đất. Ngô Triệu đao quang hướng xuống lòng đất lúc cũng đã gây nên sâu trong lòng đất đang điên cuồng đào móc bầy kiến bất an. Gió thuộc thần thông mang theo độc tố liên tục không ngừng hướng xuống lòng đất, xương độc hun đến kiến triều càng là sao động khó có thể bình an, không ngừng lùi lại. Có chút chịu không nổi xương độc này ăn mòn, nhao nhao ngã xuống đất. Tại mười mấy thước sâu trong lòng đất, một đầu cao có vài thước bên trong dũng đạo, từng tầng hắc kiến co quắp mà ngã trên mặt đất. Từng mảnh hắc triều hướng phía sau thối lui. Hơi gió lướt qua, đường hành lang trên vách hắc triều nhao nhao rơi xuống. Có thể thấy được xương độc này có bao nhiêu độc. Ngô Triệu nguyên vốn cũng không rõ ràng xương độc này có bao nhiêu độc, nhưng hiện tại xem ra, mười mấy tên độc tố hệ ngự linh giả phóng thích riêng phần mình độc tố, hỗn tạp tại một khối về sau, tạo ra mới độc, đơn giản khó giải. Ngô Triệu tinh thần lực cảm ứng được tình huống này về sau, gia tăng yêu linh chi lực chuyển vận, cuồng phong trong lòng đất bên trong dũng đạo tạo ra, xiên lấy đường hành lang điên cuồng tứ ngược lái đi. Đạo này lòng đất đường hành lang rất dài, bất quá có thể là bởi vì mới đào là lấy, lúc này cũng không bốn phương thông suốt đường hành lang lưới, mà là một đạo đường hành lang nối thẳng nơi xa. Không bao lâu, cuồng phong liền tứ ngược ra bên ngoài mấy dặm. Bên ngoài mấy dặm dưới nền đất có một tòa cử đại động quật. Trong động quật bày khắp đều là màu đen thủy triều. Cuồng phong tứ ngược qua đi, cái kia màu đen thủy triều tầng tầng ngã xuống đất. Thủy triều ở giữa một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, tại cái này cuồng phong tứ ngược qua đi, núi nhỏ bề ngoài vỏ tầng chóc ra, lộ ra bên trong ai cũng không ngờ tới tuyệt lệ quang cảnh. Kia là một cách mỹ nhân. Mỹ nhân này thân hình to lớn, áo choàng tóc vàng, giống như mặt trời lấp lánh, tinh xảo tuyệt luôn khuôn mặt, rất dễ dàng để cho người ta đối với cái này so nhân loại bình thường hơn hào khuôn mặt phát lên hào cảm. Tại cái này nhan giá trị tức chính nghĩa thế giới bên trong, khuôn mặt này tuyệt đối có thể đại hồng đại tử. Nàng có hai vai thon gầy, thon dài cánh tay phong mà lớn lên đại hung, hai đóa tóc vàng vừa đúng đắp lên đại hung phong trước hai điểm phía trên, rung động tâm hồn. Cái kia yêu mà lớn lên đại hung phía dưới là mảnh khảnh eo thon, đủ để khiến vô số nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Nhưng mà làm mỹ nhân này từ hắc sơn bên trong đi lúc đi ra, tưởng tượng vô số người nhìn cái tràng diện này đều sẽ há to mồm, sau đó đem trong miệng đồ vật phun ra đi. Chỉ gặp tại cái kia khiết trắng như ngọc ngọc khô phía dưới lại là kim sắc thú thể. Kia là một con cử hình kim sắc con kiến phần sau thân, to mọng đại dưới bụng, lúc này còn tại rơi xuống màu trắng trứng. Cuồng phong kia tứ ngược đến tận đây, vung lên sợi tóc của nàng, lộ ra cái kia cảm thấy khó xử hai điểm, nhưng lại hôn không ngã nàng. Nàng ngược lại mở ra miệng rộng, đem cái này cuồng phong hút vào trong miệng, nâng lên to mọng phần bụng. Cuối cùng cái này cố cuồng phong bị nàng xem như một cái rắm, cho sập ra ngoài. Cả tòa trong động quật bị cái này vang cái rắm băng đến run lẩy bẩy, đất đá xì xào mà rơi. Những cái kia có thể hạ độc được vô số hắc kiến hỗn hợp độc tố, đối nàng thế mà nửa điểm tác dụng đều không có. Đáng chết nhân loại, giết ta con dân, chịu chết đi. Nàng mở ra sáu đầu mảnh khảnh đôi chân dài, xiên lấy đường hành lang, chạy như điên. Yêu linh cuồng triều 33 chương 320 chém giết cuồng phong yêu nguyên ở trong hành lang tứ ngược. Độc tố như cũ tại quét sạch, nhưng là đối với đầu kia nửa người nửa kiến tóc vàng kiến chúa, những độc tố này lại tia không hề có tác dụng. Ngô Triệu có thể cảm ứng được có một tố cường đại khí tức đang đến gần, loại cảm giác này rất mông lung. Thế là hắn để những học viên kia lui ra phía sau, tay hắn cầm Dạ Tuyết, lặng lặng chờ đợi cái kia cố khí tức cường đại tiếp cận. Làm cố khí tức này xông vào tinh thần lực của hắn bố trí xuống tinh thần lực võng về sau, hai hàng lông mày của hắn không khỏi có chút dương lên. Quát! Lại lui ra phía sau chút, đừng bị liên lụy. Ngô Triệu tiếng quát để những học viên kia lui lui xoay người chạy. Bọn hắn cũng cảm thấy một cẩu nguy hiểm tại giáng lâm. Cố này nguy hiểm để bọn hắn ra đầu đều đi theo run lên. Phía sau lạnh sưu sưu. Oanh! Diễn võ trường to lớn trung tâm, đột nhiên xông ra một vệt sáng. Đất xi măng vỡ ra, to lớn xi măng khối phóng lên tận trời, đất đá tứ tán bay vụt. Một đạo chùm sáng màu vàng ấm từ bùn trong đá bắn ra, hướng phía Ngô Triệu thẳng bắn đi. Ngô Triệu nâng đao, khom bước hướng về phía trước, chém thẳng vào. Một đao hỗn độn mở xoẹt, tia lửa tung tóe về sau, hai đoạn thô to lông đen chân rớt xuống đất, lông đen đứng đấy như là thép nguội cứng rắn. Chùm sáng màu vàng ấm trong nháy mắt hướng về sau ngã cướp, hiện thân. Khi tất cả người nhìn thân hình này lúc cũng không khỏi há to miệng, sau đó trực tiếp phun ra. Bốn đầu nhìn như tinh tế, kỳ thực thô to lông đen chân, chống đỡ lấy to mọng cự bụng. Nửa người trên nhưng lại là như thế hoàn mỹ. Đơn giản liền là thiên sứ cùng ma dược hoàn toàn kết hợp sản phẩm. Hai đầu chỉ còn lại một nửa lông đen chân chi tiết phía trên chảy ra chất lỏng màu xanh sẫm. Đoán chừng kia là máu của nàng. Nàng lúc này có chút kiêng kỵ nhìn xem Ngô Triệu trường đao trong tay. Dạ Tuyết một cách lạ kỳ sắc bén để nàng không tự chủ được sinh ra một tia sợ hãi. Thế là nàng chuyển hướng diễn võ trường chung quanh, nhìn xem nàng những cái kia sắc mặt cổ quái các học viên. Ngô Triệu giống như có thể xem thấu tâm tư của nàng. Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, vây quanh cái này kim sắc kiến yêu bắt đầu bổ chém. Tốc độ của hắn rất nhanh, phối hợp thêm bát bộ long du thân pháp càng là xuất kỳ bất ý. Tu vi của hắn vốn là so đầu này kiến yêu mạnh hơn không ít, lại thêm toàn lực thôi động, cùng khai thiên 36 đao lực công kích, đầu này kiến yêu trong nháy mắt liền bị Ngô Triệu cho chém vào mình đầy thương tích. Gặp tình huống như vậy, kiến yêu hướng phía nàng vừa rồi lao ra địa động phun ra miệng màu hồng sương mù, sau đó phóng người lên, hướng cái kia địa động nhảy lên mà đi. Kết quả thân hình của nàng mới đến giữa không trung, liền bị Ngô Triệu một cước cho đạp xuống. Trong tay Dạ Tuyết hướng cổ của nàng quét ngang mà đi. Bình! Ngô Triệu một cước giẫm tại nàng cái kia to mọng sau lưng bụng bên trên, đưa nàng giẫm xuống đất bên trong. Dạ Tuyết vạch ra một tia sáng, xoẹt âm thanh lướt qua nàng cái kia thon dài cái cổ, một đoạn kim ti phiêu khởi, to lớn mỹ lệ đầu lâu cũng đi theo bay lên. Một đạo hắc chất lỏng màu xanh lục từ cái kia khoang cổ bên trong phun ra, nổi lên cao mấy mét, rít lên một tiếng từ trong miệng của nàng truyền ra. Một đạo sóng âm hướng phía bốn phía quét sạch mà đi, tựa hồ liền không gian đều xuất hiện vặn vẹo. Nhưng rất đáng tiếc, cỗ này sóng âm bị một đạo bức tường vô hình cho cản lại. Lạc Tiểu Tiên rốt cuộc trong bóng tối xuất thủ. Như không xuất thủ. Tại cỗ này sóng âm quét sạch phía dưới. Chung quanh những học viên kia. Không phải bị đánh đến phun máu ba lần không thể. Thậm chí những cái kia tu vi thấp học viên rất có thể trực tiếp bị rung ra chảy máu não. Bởi vì đạo này sóng âm còn kèm theo một đạo nguyên thần phong bạo. Nguyên thần phong bạo. Nói trắng ra là chính là lấy lực lượng nguyên thần đến khi phụ người. Cùng bão táp tinh thần không có gì khác biệt. Chính là dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Xung kích linh hồn người khác. Những người khác lực lượng tinh thần nếu là không đủ cường đại, rất dễ dàng bị xung kích thành ngớ ngẩn. Tại cái này kiến yêu diện trước, những học viên kia đơn giản cùng anh hài không có gì khác biệt. Kiến yêu kim lính gặp tình huống như vậy, bay lên đầu lâu trên mặt thần sắc không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó một đạo nguyên thần từ vậy cái kia khỏa mỹ lệ đầu lâu mi tâm xông ra. Muốn trốn chạy. Nàng hiện tại rất hối hận. Hối hận mình tự đại cùng tùy hứng. Hối hận không có đem những nhân loại này để vào mắt. Cho rằng bằng chính nàng cùng nàng những hài tử kia. Liền có thể đem những thứ này vô năng nhân loại cho diệt sát hầu như không còn. Ai nghĩ những thứ này vô năng trong nhân loại thế mà ẩn giấu đi người tài ba. Nhưng mà hối hận cũng vô dụng, nàng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đáng tiếc. Làm một cỗ lực lượng vô hình đem nguyên thần của nàng cho cầm giữ về sau. Nàng liền biết không bất cứ cơ hội nào. Thế là nàng lựa chọn nguyên thần tự bảo. Nhưng nàng nguyên thần tự bảo lái lực lượng lại yêu nguyên vẫn là bị một đạo lực lượng cầm giữ. Ngô Triệu gặp đây, hướng nơi xa đồng dạng một mặt mộng bức bá đao nói ra. Bá đao huynh, nơi đây liền giao cho ngươi. Lòng đất đường hành lang bên trong khẳng định còn có không ít bầy kiến. Chú định điểm khí độc hắn nói. Thân hình nhảy lên. Hướng không trung màu đen cá lớn lao đi. Bay lượn ra có 400-500 dặm thời điểm. Phía trước đỏ sương mù mông lung sơn lâm. Liền có cuồn cuộn bụi mù sông lên trời không. Che khuất bầu trời. Cây cối ngã xuống đất lộp bột âm thanh. Không ngừng truyền đến. Ngô Triệu khống chế lấy màu đen cá lớn tiếp tục đi tới. Rốt cục, khi nhìn đến phía dưới sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn mà đến thú triều lúc, hắn màu đen cá lớn mở ra huyết bồn đại khẩu. Một đạo hỏa diễm từ cái kia màu đen tại cá đại trong miệng phun tới. Cái kia là trước kia màu đen cá lớn tại Thánh Võ Viện bên trong thôn phệ tới hỏa diễm. Một mực bị hắn áp chế ở bụng cá bên trong. Cho tới bây giờ mới phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm quét sạch phía trước sơn lâm, hình thành một cái biển lửa. Vô số yêu thú tại cái này trong ngọn lửa lăn lộn gào thét. Lục sinh yêu thú đại bộ phận đều là da lông động vật, tại hỏa diễm quét sạch phía dưới một điểm cảnh. Chỉ bất quá thú triều diện tích quá lớn, nhìn thấy phía trước bốc cháy, về sau yêu thú nhao nhao chuyển hướng hai bên mau chóng vút đi. Mà màu đen cá lớn trong bụng hỏa diễm, dù sao có hãm. Hắn không có tiếp tục tại những thứ này phổ thông yêu thú trên thân lãng phí tinh lực. Mà là khống chế lấy màu đen cá lớn hướng phía sau 12 đầu ngoài hành tinh quái thú thẳng vút đi. Màu đen cá lớn trôi lơ lửng trên không trung chặn cái kia 12 đầu ngoài hành tinh yêu quái đường đi. Ngươi chính là cái kia giết chết địa hành long bá khắc. Tòa địa hổ hắc ma nhân loại cử lục liệt sát sấm lên mảnh khảnh móng. Đi ra. Thân hình của nó rất cao lớn. Những cái kia cổ thụ chọc trời. Cũng chỉ đến nó đầu gối mà thôi. Là ta Ngô Triệu nghiêng cầm xạ tuyết. Tóc dài cùng vạt áo theo gió tung bay. Một mặt lãnh ý. Chỗ lấy các ngươi tập kết yêu thú. Chuẩn bị trả thù nhân loại ngoài hành tinh yêu quái. Chớ xem thường nhân loại cử viên bay lên trước một bước. To lớn lỗ mũi phun nhiệt khí. Hai con ngươi lóe ra lãnh mang. Hừ nói. Xem thường nhân loại thì tính sao, nhân loại các ngươi vốn là nhỏ bé như sâu kiến. Đã ngươi đưa tới cửa. Vậy liền từ chúng ta tiến ngươi về Tây Thiên. Tế điện hai vị đồng đạo anh linh đã các ngươi cũng muốn chết. vậy ta trước hết đưa các ngươi một phần nhỏ lễ vật đi. Ngô Triệu khóe môi đột nhiên vung lên một ít tà dị. Tiên tiên tiểu bảo bối, mau đưa lễ vật đưa cho bọn họ tốt đắt. Chỉ gặp nàng tiểu giơ tay lên, một đạo quang mang hướng cái kia 12 đầu tự thú thẳng bắn đi. Yêu linh cuồng triều 33 chương 321 vạn vạn không nghĩ tới. Ầm ầm, sơn lâm rung động, cây rừng đảo tồi, ngàn vạn yêu thú hình thành thú triều như ngàn thừa vạn cưới quét sạch mét vuông cương vị. Chỗ lướt qua, núi đá vỡ nát, đại địa cùng sơn lâm như là bị cày qua, bụi mù cuồn cuộn. Cuồng phong gào thét, sóng lửa quét sạch, khói đặc cuồn cuộn ngút trời. Ngô Triệu đứng thẳng ở cá lớn cóng lên, cuồng phong cuốn lên góc áo của hắn cùng lọn tóc, dùng cái này sóng lửa khói đặc làm bối cảnh, đem hắn tôn lên giống như từ ma vực bên trong đi ra người, lãnh khốc như vậy. Lạc tiểu tiên trong tay vãi ra, chỉ là một điểm hào quang nhỏ yếu, tại cái này diễm quang chiếu rọi thiên địa làm bối cảnh tình huống dưới, có thể nói không chút nào thu hút. Cái kia 12 đầu ngoài hành tinh yêu quái gặp đây thậm chí lộ ra cười nhạo thần sắc. Cảm thấy cái này nhân loại thật sự là ngây thơ có thể. Địa hành long bá khắc cùng tỏa địa hổ hắc ma chết ở trong tay của hắn, đơn giản chính là yêu linh chi uyên chúng yêu sỉ nhục. Cự viên viên phi lộ ra khinh thường thần sắc, dối ra như trụ trời đại thủ, hướng phía điểm này hào quang nhỏ yếu chộp tới. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám cùng hảo nguyệt tranh nhau phát sáng, đồ làm cho người ta cười. Sau đó hắn bi kịch, không cười được, chỉ nghe oanh âm thanh. Cái kia hào quang nhỏ yếu đột nhiên chợt tỏa ra ánh sáng, như là không trung mặt trời trong nháy mắt này nổ tung. Quang mang mãnh liệt hướng bốn phía bắn phá, chọc mù vô số người hai con ngươi. Bạo tạc hình thành cường đại khí lãng, trong nháy mắt liền đem cử viên viên phi đại thủ đánh nát. Sau đó hướng phía bốn phía quét ngang lái đi. Những cái kia ngoài hành tinh yêu thú đứng mũi chịu sào, từng đầu yêu quái trên thân hiện lên từng tầng yêu khí quang mang. Nhưng là những cái kia yêu khí hoàn toàn không cách nào ngăn cản cỗ này khí lãng quét sạch. Huống chi bọn chúng cũng còn chỗ tại trung tâm vụ nổ. Nhân loại, ngươi chết không yên lành. Cử viên viên phi gầm thét, lúc trước khinh thường cùng phớt lờ, để hắn hối hận phó cản. Mắt thấy mình không cách nào may mắn thoát khỏi, nó cảm thấy quét ngang cũng buông ra tâm thần của mình. Nguyên thần của hắn tại cỗ này khí lãng xung kích phía dưới cũng đi theo nổ tung lên. Bọn chúng thức hải trong nguyên thần đều có một đạo cấm chế. Cái này đạo cấm chế bách làm nguyên thần của bọn hắn nhận được ngoại lực xung kích thời điểm cũng sẽ cùng theo bạo tạc. Ngô Triệu đứng cách bọn hắn chỗ không xa, nhìn xem cái kia khí lãng quét sạch lái. Nhưng là trước mặt hắn phảng phất có một đạo trong suốt vách tường, đem những khí lãng này hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Liền hắn nửa điểm góc áo cùng một ít sợi tóc đều không có nhấc lên. Hắn lặng lặng nhìn xem viên phi cái kia cánh tay tráng kiện, liền như là nây tố, nhao nhao phá vỡ đi ra. Huyết nhục của nó theo khí lãng quét sạch mà hóa thành từng đảo huyết vụ, sau đó bị gió thổi tán. Tại cái này một cái chớp mắt, mặt khác 11 con ngoài hành tinh yêu quái song trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ hoảng sợ. Viên phi, không thể á. Đáng tiếc, đây hết thảy tới quá nhanh làm viên phi thả bản thân. Dự định kéo Ngô Triệu cùng một chỗ xuống nước thời điểm, cái khác vài đầu ngoài hành tinh yêu thú căn bản không né tránh kịp nữa. Bọn chúng chỉ có thể hoảng sợ đối mặt cái ngoài ý muốn này, nghênh đón tử vong đến. Một đạo nguyên thần bảo tạc, có lẽ bọn chúng còn có thể bảo tạc bên trong miễn cưỡng sống sót. Nhưng là hai đạo nguyên thần kết nối bảo tạc, cái này cũng có chút để bọn chúng khó có thể chịu đựng. Thế là, tự tại cái này trung tâm vụ nổ bọn chúng, tại cái này hai đạo khí lãng địa tướng kế quét sạch dưới, nhục thân nhao nhao vỡ nát tan rã lái. Mà nguyên thần của bọn nó cũng như cử viên viên phi. Tràng diện này xem như cho Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đưa lên một tràng siêu cấp thị giác thỉnh yến. 13 đạo khí lãng giống như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Trung quanh sơn lâm bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, đất đá bị khí lãng cào đến tầng tầng bay lên, cỏ cây hóa thành mảnh vụn, từng đóa mây hình nấm lần lượt ở đây tạo ra. Ở xa bên ngoài mấy dặm những cái kia yêu thú thủy triều, bị cái này quét sạch lái khí lãng đuổi kịp, đoạt mệnh chạy trốn. Sau đó tốc độ của bọn nó lại không sánh bằng cơn sóng khí này quét sạch tốc độ. Tại cơn sóng khí này tứ ngược phía dưới, những thứ này hình thể khổng lồ yêu thú nhao nhao phá vỡ đi ra, từng đầu bay rớt ra ngoài, sau đó hóa thành mưa máu, biến mất tại cái này trong thiên địa, ngay cả cặn cũng không còn. Chỉ có một số nhỏ chạy trước tiên yêu thú mới có thể tại cơn sóng khí này điên cuồng quét sạch chi hạ sống sót. Đoán chừng không đủ hai thành. Sóng lửa hình thành biển lửa tại cơn sóng khí này quét sạch phía dưới cũng nhao nhao dập tắt, bị cuốn thượng thiên. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống thời điểm, một cái cự đại hố trời xuất hiện tại Ngô Triệu trước mặt. Có Lạc Tiểu Tiên xuất thủ ngăn cản cái này điên cuồng tứ ngược lái khí lãng. Ngô Triệu lông tóc không thương đứng lơ lửng giữa không trung. Chỉ có dưới chân yêu linh cá lớn bị khí lãng xoắn đến phá vỡ đi ra. Hắn lúc này miệng mở rộng có chút không dám tin nhìn xem một màn này. Mà cưới tại hắn trên cổ Lạc Tiểu Tiên lúc này lại là cầm điện thoại di động thu lấy một màn này. Ngô Triệu thật bất ngờ, hắn vốn cho là lần này là một tràng áp chiến. Hắn cũng làm xong ở chỗ này cùng những thứ này ngoài hành tinh yêu quái đánh một trận ngạnh chiến chuẩn bị. Đem kiến yêu kim lính nguyên thần nổ tung lên năng lượng giam cầm. Cho những người này đưa lên như thế cách tiểu lễ vật. Hoàn toàn chính là hắn một điểm áp thú vị. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, liền bởi vì cái này áp thú vị, một tràng áp chiến liền bị tan rã. Nhìn xem cái này cự hố to động, Ngô Triệu thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại. Nơi đó, có vài đầu ngoài hành tinh yêu quái hướng cái phương hướng này thẳng lướt mà tới. Bọn chúng cũng nghe đến bên này tiếng nổ, cũng đồng dạng cảm thấy cái kia từng đạo điên cuồng quét sạch lái khí lãng. Cũng chính bởi vì cái này khí lãng để bọn chúng có hoài nghi. Bọn hắn biết đây là nguyên thần bảo tạc sinh ra khí lãng. Trừ cái đó ra, bọn chúng nghĩ không ra có ai có thể tại trong giao chiến hình thành kích thước khổng lồ như vậy khí lãng. Bằng bản lãnh của bọn nó, cái này là căn bản chuyện không thể nào. Bọn chúng còn tưởng rằng đây là bọn chúng đồng đạo cùng địa phương đồng quy vu tận đâu, nhưng mà bọn chúng như thế nào cũng không nghĩ tới. Khi chúng nó đi vào tòa này bị tạc đi ra to lớn hố trời trước mặt lúc, sẽ là một nhân loại lơ lửng tại hố trời phía trên. Không, phải nói là một lớn một nhỏ hai nhân loại. Cực nhanh mà đến năm con yêu thú, đúng là báo đen được đồng bọn chúng liên lạc tới đồng minh. Tin tưởng báo đen được đồng bọn chúng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng bọn chúng kết cuộc biết là như thế này. Không chỉ có Ngô Triệu làm xong đánh một trận ngạnh chiến chuẩn bị, chính là báo đen bọn chúng cũng đồng dạng làm xong một tràng áp chiến chuẩn bị. Đáng tiếc, chưa xuất sư đã chết cái này năm đầu ngoài hành tinh yêu quái. Một đầu là dương cánh siêu qua trăm mét to lớn kền kền, một đầu là hình thể bàng lớn như núi bạch ngọc cự tượng, một đầu thì là răng nanh ngã ủi, lông bầm như cương châm đếm ngược tựa như cự hình lợn rừng, một đầu là hình thể thô to lưới đường vân cự mãng, một đầu là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn như là như con báo nhỏ báo đen. Nhưng nhìn, nó hẳn không phải là báo, mà rất có thể là một đầu mèo đen. Nó cùng báo đen được đồng ngoại hình có chút tương tự, nhưng bốn chân nhìn càng thêm tinh tế. Đây là Ngô Triệu thấy qua hình thể nhất là nhỏ nhắn xinh xắn ngoài hành tinh yêu quái. Cho dù là những cái kia ban đầu giáng lâm tại địa cầu, bị đánh phát nổ thân thể, đoạt xá sau ngoài hành tinh yêu quái, hình thể cũng muốn so đầu này mèo đen nhìn lớn. Tốc độ của nó rất nhanh, thân hình tiến lên ở giữa, như là tia chớp màu đen lấp lóe. Yêu linh cuồng triều 33 chương 322 thiên khanh song phương tại cách này to lớn thiên khanh chỗ rằng co. Ngô Triệu đứng lơ lửng giữa không trung, vạt áo phần phật. Cái kia ngũ đại ngoài hành tinh yêu thú thì đứng tại hố trời bên cạnh, có thể ngẩng đầu nhìn xem hắn cùng Lạc Tiểu Tiên, có thể nhìn xem như chén lớn đồng dạng thiên khanh. Thiên khanh sâu đạt mấy chục mét, đường kính đạt hơn 500 mét. Lúc này đã có cốt cốt dòng nước tại đáy hố trời hội tụ. Bốn phía một mảnh trụi lủi địa, Mặt đất bị quét đi tầng 13. Những cái kia cỏ cây thảm thực vật sớm đã không biết bị cuốn đến nơi nào. Lộ ra dưới đáy một mảnh hồng bạc chi sắc đất đá. Trước kia cái kia 12 đầu ngoài hành tinh yêu thú. Lúc này sớm đã hài cốt không còn. Cái này 5 đầu bên ngoài đến yêu thú mặc dù biết nơi này phát sinh nổ lớn. Có đồng đạo ở chỗ này tiến hành nguyên thần tự bảo. Nhưng chúng nó nhưng lại không biết, lần này nguyên thần tự bảo biết là liên tục 13 sóng. Bọn chúng càng thêm không tin trước mắt hai người kia loại có thể tại cái này nguyên thần tự bảo bên trong sống sót. Bọn chúng tình nguyện tin tưởng hai người kia loại giống như chúng cũng là tại bảo tạc về sau chạy tới tìm tòi hư thực. Bảo bối, lần này chúng ta chậm rãi giết đi, Ngô Triệu thấp giọng nói câu. Lạc Tiểu Tiên trả lời. Tốt đát, vừa rồi liên tục nguyên thần tự bảo. Để Ngô Triệu cực kỳ bó tay. Không chỉ có những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú huyết nhục bị băng thành huyết vụ. Hai cốt không còn. Liền liền những cái kia mảnh vỡ nguyên thần. Ngoại trừ cái cuối cùng tự bảo nguyên thần. Lưu lại một chút mảnh vỡ nguyên thần bên ngoài. Cái khác. Tất cả đều băng diệt. Chẳng khác gì là 13 con ngoài hành tinh yêu quái nguyên thần tự bảo. Hắn chỉ lấy được một đầu ngoài hành tinh yêu quái mảnh vỡ nguyên thần. Đơn giản thua thiệt đến Ngô Triệu nước mắt để trong lòng lưu. Nghe được Ngô Triệu lời này. Cái này 5 đầu ngoài hành tinh yêu quái trong lòng đầu hỏa khí trong nháy mắt liền bị câu bắt đầu chuyển động. Đầu kia đại kền kền nói thẳng. Nhân loại. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá thật lớn sau đó. 5 đầu ngoài hành tinh đại quái thú. Đồng thời hướng Ngô Triệu phát động thuật pháp công kích. Đại kền kền che trời dương cánh nhẹ nhàng một cái. Vô số phong đao hướng Ngô Triệu quét sạch mà đi. Bạch Ngọc cử tượng mũi to hất lên, cái mũi trong nháy mắt kéo dài, như là roi, hướng phía Ngô Triệu liền rút tới. Cỡ lớn giá đầu heo một thấp. Phía sau lông bầm từng chiếc dựng thẳng lên. Sau đó như là bảo vũ lê hoa châm. Một mảnh cương châm hướng phía Ngô Triệu đổ ập xuống thẳng bắn đi. Đại xà cuộn thân co lại cái cổ, vận sức chờ phát động. Mèo đen cũng là như thế, móng vuốt ở giữa yêu lực ẩm mà không phát. Ngô Triệu tâm thần khẽ động. Một đầu màu đen cá lớn trống giống toát ra. Ngăn tại trước người hắn. Thân hình của hắn khẽ động. Cất bước bước ra một bước. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại bạch ngọc cử tượng tượng trên mũi. Hắn rút ra dạ tuyết, một thanh hướng phía cây kia thô to vòi voi cắm xuống dưới. Dạ tuyết sắc bén đi ra đầu này bạch ngọc cử tượng tưởng tượng trong nháy mắt đưa nó vòi voi thọc cái lỗ thủng. Bạch ngọc cử tượng bị đau bỗng nhiên thu hồi mũi to. Ngô Triệu mượn cái này tượng tính rút về lực lượng. Hai chân trên không trung đạp một cái. Tư không đều giống như bị hắn đạp ra một vệt sóng gợn. Thân hình của hắn như là điện quang. Xuất hiện tại bạch ngọc cử tượng trước mặt. Hắn giơ lên trường đao dạ tuyết. Hướng phía bạch ngọc cử tượng đánh ra một đao. Nhưng vào lúc này. Sớm đã vận sức chờ phát động mèo đen. Thân hình lói lên một cái. Xuất hiện sau lưng Ngô Triệu. Cái kia sắc bén móng vuốt. Hướng phía Ngô Triệu trên cổ Lạc Tiểu Tiên rơi xuống. Phốc. Móng vuốt vung đến chỉ là một cái bóng mờ. Mèo đen thần sắc khẽ giật mình. Một vòng đao quang tại nó đáy mắt hiện hiện. Mèo. Mèo đen hét lên âm thanh. Thân hình đột nhiên cong lên. Sau đó bay ngược ra ngoài. Một vòng huyết tiến tại eo của nó sườn bên trong tiêu xạ mà ra. Bình. Thân hình của nó nện vào thiên khanh bên cạnh. Lâm vào bùn bên trong. Nhất thời không một tiếng động. Ngô Triệu không có đi lý giải nó. Mà là chuyển hướng bạch ngọc cử tượng. Nhưng lúc này bạch ngọc cử tượng cũng sốt cuộc rút về cái mũi. Nâng lên chân to đạp mạnh đại địa. Oanh. Đại địa chấn động, đất đá hiện lên, hướng phía Ngô Triệu bão tố bắn đi. Một đạo hắc ảnh xuất hiện sau lưng Ngô Triệu, mùi tanh xông vào mũi. Sau một khắc, một đạo sóng nhiệt hướng phía sau hắn đánh tới. Đầu kia lưới đường vân cử mãng. Ngẩng lên thật cao đầu lâu. Hướng hắn phun nhổ một ngụm hỏa diễm. Ngô Triệu thân hình lói lên một cái, xuất hiện tại bạch ngọc cử tượng bên người, hỏa diễm vồ hụt. Trong tay hắn xạ tuyết hướng phía đầu này bạch ngọc cử tượng cái kia như trụ trời cử túc chém tới. Ngay tại Ngô Triệu độc đấu cái này 5 đầu ngoài hành tinh yêu thú lúc. Một trận tiếng ầm ầm từ đằng xa truyền đến. Một làn khói bụi cuồn cuộn ngút trời, che khuất bầu trời. Những cái kia đúng là cái này năm đầu ngoài hành tinh yêu quái thu phục bản thổ yêu thú. Mục đích của bọn nó cùng trước đó những cái kia yêu thú mục đích đều là hướng về phía Ngọc Hư Giới Côn Luân cửa vào mà đến. Lúc này, Ngọc Hư Giới Côn Luân cửa vào, bất luận là Ngự Linh Quân trụ sở, vẫn là chợ Côn Luân, trên đầu thành đều đứng đầy ngự linh giả, bày đầy các loại vũ khí hạng nặng. Bọn chúng mặt sắc mặt ngưng trọng, chờ đợi lấy có thể là xuất hiện thú triều. Cách Ngọc Hư Giới Côn Luân cửa vào không xa Trung Quốc Thánh Võ Viện. Lúc này tất cả các học viên đều hành động. Đối với những cái kia cũng không chết hết. May mắn mạng sống, yêu nguyên không ngừng từ lòng đất xuống thông bên trong leo ra hắc kiến đến người đi đường đảo hủy diệt. Kiến yêu kim lính bị Ngô Triệu chém giết về sau. Những thứ này không có kiến yêu thống lính hắc kiến. Tựa như không có dây đầu đàn bầy cửu. Đã mất đi phương hướng. Chỉ biết bằng bản năng làm việc. Là lấy cái này bầy kiến đã không cách nào cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Cùng Thánh Võ Viện cách xa nhau hơn 10 dặm Thanh Liên Tông, lúc này đã bị một đám con chuột lớn đánh ra một đầu lòng đất thông đạo. Đầu này lòng đất thông đạo thẳng tới Thanh Liên bên ngoài Tông Viện. Tại Thanh Liên Tông không có mở ra hộ tông trận pháp lúc, từng cái nhỏ nhất đều có bé heo lớn nhỏ. Lớn nhất người có con nhé con lớn nhỏ các loại các khoản loài chuột. Từ cái kia trong địa động chui ra. Biến cố này, dọa Thanh Liên Tông chúng đệ tử nhảy một cái. Sau đó bọn hắn nhao nhao hướng phía tòa kia viện lạc bay vút đi đối với những cái kia con chuột lớn triển khai đồ sát. Nhưng mà, cái đám chuột này treo lên đến trong động tốc độ kêu loạn một cách nhanh. Không bao lâu, cả tòa Thanh Liên Tông, ngoại trừ Kim Ti tiểu tước vị trí cái kia viện lạc, cái khác viện lạc đều xuất hiện con chuột lớn ẩn hiện dấu hiệu. Những thứ này con chuột lớn bắt lấy đồ vật liền gặm, thậm chí liền Thanh Liên Tông lầu gỗ cũng không buông tha. Lúc có Thanh Liên Tông đệ tử phát hiện cái khác viện tử có con chuột lớn thời điểm, toàn bộ tòa Thanh Liên Tông đã chuột khắp là mối họa. Trên mặt đất líp nha líp nhít đều là con chuột lớn. Những cái kia sợ chuột trứng các nữ sinh từng cái nhảy lại thét chói tai vang lên. Ngược lại Lạc Hy Ngọc cái này lúc trước cuồng dã tiểu tỷ tỷ, lúc này cho thấy nàng cái kia cuồng dã một mặt. Trong tay cốt kiếm bị nàng xem như đại đao. Đùa nghịch lúc, lập tức gió tanh mưa máu. Nàng tựa như một đài cối xay thịt, điên cuồng quét sạch bốn phía, những nơi đi qua, huyết nhục bay tán loạn. Hôm nay có chút không bình thường. Mặt một tịch đại hồng bào bị ngạn. Lúc này cũng cho thấy hắn cái kia vượt gì giết người phương thức. Từng đóa màu đỏ bị ngạn hoa tại Thanh Liên Tông khắp nơi trên đất sinh trưởng. Sau đó từng đóa vỡ ra, từng đầu con chuột lớn bị những thứ này bị ngạn hoa bảo đạt được chỗ bay loạn. Chân hắn giẫm bị ngạn hoa, lăng không hư độ, đi vào một cái hang chuột bên cạnh, hướng cái kia trong đồng phun ra một đám lửa. Hỏa diễm điểm diễm vài đầu con chuột lớn, cái kia vài đầu con chuột lớn trở lại loạn thoan. Chỉ một nháy mắt trong động liền truyền đến một mảnh tiếng thét chói tai. Nhưng vào lúc này, bị ngạn vị trí tòa viện kia, cái kia hang chuột đột nhiên nổ tung. Một đầu cự như xe tải lớn tựa như cự thử, từ cái kia trong động xuyên ra ngoài, trong nháy mắt chiếm cứ chỉnh tòa viện. Gặp cái này cự thử, không ít người hít khí lạnh.